Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 481. Bế quan. Tiến vào tầng thứ 3, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn không ít. Ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh. So với tầng thứ 2 thì nơi này có chút vắng vẻ. Trong lòng hắn chợt hiểu ra. Xem ra trong nội viện này, đệ tử có tư cách tiến vào tầng 3 chỉ là một số bộ phận khá ít. Nếu như nói đệ tử tu luyện tại tầng thứ nhất, thứ hai thuộc thành phần cơ bản của nội viện thì tu luyện tại tầng 3 tầng là thuộc thành phần trung bậc. Bộ phận đệ tử này tiềm lực khổng lồ, tùy thời liền có thể trở thành một thành viên của cao tầng nội viện. Về phần đệ tử tu luyện tại tầng 5 tầng 6, hẳn đều là thuộc bộ phận cao nhất của nội viện, bọn họ trong nội viện chính là những cường giả làm cho người khác phải kính sợ. Ý niệm này xẹt qua trong đầu, làm cho Tiêu Viêm có tiêu chuẩn xác định được thực lực của mình nằm ở vị trí nào, cười khổ một tiếng, trong nội viện này quả nhiên là nơi thiên tài tập hợp a, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm quét nhìn bốn phía một cái. Sau đó theo thông đạo châm rãi bước đi. Cấu trúc của tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 không khác nhau nhiều lắm, cho nên Tiêu Viêm cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Khu vực cấp thấp tự nhiên là bị hắn bỏ qua. Cước bộ đi đến trung cấp tu luyện thất thì thoáng dừng lại một chút. Tiêu Viêm đứng ở đó chần chờ một hồi, chợt trên khuôn mặt thoáng hiện nét tàn nhẫn, cũng không có tiến vào trong đó mà ngược lại nhấc chân lên bước tiếp. Lập tức nhằm hướng khu vực cao cấp tu luyện thất tiến vào. Trong rèn luyện thì Tiêu Viêm hắn có loại khó khăn, khổ cực nào mà chứ từng nếm qua, bằng sức bản thân mình đối chọi lại Vân Lam Tông vốn xưng bá ở Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa còn kích sát một đại trưởng lão của đối phương. Chiến tích như vậy thử hỏi trong nhóm thiên tài ngàn người có một của nội viện này, có mấy người có được. Đối mặt với đấu tông cường giả Vân Sơn, hắn cũng không hề có chút sợ hãi, cho nên hắn thật không tin mình ở trong nội viện này lại bị một đám đệ tử đồng trang lứa đè đầu cơ u, v, quy, quy, o, y cổ mình được. Đều từng bước đi vào khu vực cao cấp tu luyện thất, nhất thời liền bị một vài ánh mắt địch ý như ẩn như hiện từ xung quanh phóng tới, mà đối với những ánh mắt này Tiêu Viêm không hề thèm để ý. Ánh mắt lãnh đạm quét nhìn trung quang đồng dạng hai vai hơi rung lên, khí thế của thất tinh đại đấu sư phát ra, giống như cơn bão thổi quét ra xung quanh. Cảm giác được khí thế mạnh mẽ từ cơ thể Tiêu Viêm phát ra, sắc mặt của một ít học viên không khỏi hơi có chút biến hóa, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, điều này chính quy luật trong nội viện cường giả vi tôn, sợ hãi rụt rè nơ gơ u. V, quy, quy, o, y, lại chỉ làm cho người khác khinh thường, muốn đạt được sự kính sợ, như vậy cần phải thể hiện ra thực lực làm cho người khác kính sợ. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, châm rãi tiến sâu vào bên trong phòng tu luyện cao cấp, ánh mắt nhìn về từng gian phòng tu luyện phía trên bước tới. Tầng thứ 3 phòng tu luyện cao cấp. So với tầng thứ 2 thì nhiều hơn một phòng, Tiêu Viêm đếm thử, tổng cộng là 38 gian, những phòng tu luyện này có phòng có thể chứa được 20 nơ, g, u, v, quy, quy, o, y, đồng thời tu luyện cũng có phòng chỉ có thể chứa được một người, rất nhiều loại. Tầm mắt đảo qua từng gian cao cấp tu luyện thất, rất nhiều phòng trước cửa treo thẻ bài báo hiệu là đã có người sử dụng, bất quá Tiêu Viêm cũng không có gấp gáp. Cước bộ chậm rãi tiến sâu vào trong. Khi mà tầm mắt sắp lướt qua phòng tu luyện cao cấp cuối cùng thì ánh mắt Tiêu Viêm rốt cuộc ngừng lại. Nhìn trước cửa phòng tu luyện trống không thẻ bài, hắn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó rất nhanh đi lại gần. Đến trước cửa phòng tu luyện cao cấp, bàn tay Tiêu Viêm khẽ chạm vào cánh cửa, mày hơi nhíu lạ, cánh cửa này thoạt nhìn rất bình thường. Không ngờ lại ẩn ẩn lộ ra một tia hàn khí, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào thì truyền ra tiếng vang thanh thúy khác thường. Tiếng vang này không giống như do đập vào cửa gỗ mà phát ra, ngược lại giống như một loại kim loại. Xem ra hẳn là nội viện lo lắng cho người tu luyện trong phòng, bị người khác bỗng nhiên đá cửa đi vào, quấy rầy tu luyện làm cho việc tu luyện bị gián đoạn, nghe được tiếng vang trầm thấp kia, cảm giác được cánh cửa phòng này vừa cứng vừa dày, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế này hắn sẽ không cần phải lo lắng đến việc trong khi tu luyện tới lúc khẩn yếu bị người khác mạnh mẽ xông vào quấy nhiễu cắt đứt tu luyện. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Tiêu Viêm tiến vào trong, sau đó đóng chặt cửa phòng. Lúc Tiêu Viêm đóng cửa phòng lại, đưa lưng về phía cửa phòng, tự nhiên không có phát hiện một số ít học viên đi lang thang ở chỗ này. Nhìn thấy hắn lựa chọn phòng tu luyện này thì ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên cùng chế nhạo. Tiến vào trong phòng tu luyện, đóng cửa phòng, sau đó mới bắt đầu quan sát. Nhìn chung phòng này rõ ràng là chỉ dành cho một người tu luyện, tại chính giữa phòng đặt bục đá màu đen vẹn vẹn chỉ có thể để cho hai người ngồi xuống, hơn nữa tại vị trí khác cũng có đặt một cái tương tự, đồng thời sâu bên trong có đặt thêm một cái giường kèm theo gối với chăn mền. Cao cấp tu luyện thất ở tầng thứ 3 này đãi ngộ quả nhiên so với hai tầng kia tốt hơn một chút. Nhìn những đồ dùng trong phòng tu luyện này, Tiêu Viêm trong lòng tấm tắc tán thưởng moi tiếng, đi về phía bục đá màu đen, ngồi xuống xếp bằng. Mông vừa đặt xuống bục đá, bỗng một cảm giác ấm áp nhàn nhạt xâm nhập vào thể nội, làm cho xương cốt Tiêu Viêm cảm giác một trận thư sướng. Bàn tay khẽ lật, thanh hỏa tinh tạp hiện ra trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm thoáng nhìn qua số lượng trên mặt tinh tạp. 103, chỉ trong một thời gian ngắn mà hỏa năng trên tinh tạp đã mất đi 1/3 tốc độ tiêu hao, như vậy thật sự làm cho Tiêu Viêm có chút toát mồ hôi. Cứ như thế này, chỉ sợ số hỏa năng còn thừa chắc cũng cầm cự được không bao lâu thời gian nữa. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đem hỏa tinh tạp cắm vào bên trong chỗ lõm ở trước mặt. Nhàn nhạt quang mang lóe lên, con số 103 lập tức biên thành số 100 tròn chính. Quả nhiên càng lên một tầng, số hỏa năng mất đi gia tăng thêm một ngày, nhìn thấy hỏa tinh tạp giảm bớt số lượng, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, tu luyện tại tầng thứ 3 này một ngày cần đến 3 ngày hỏa năng, thiên phần luyện khí tháp này thật đúng là một cái giả dày không đáy. Dù gì thì cũng đã mất đi rồi, nếu như không tu luyện thành công chẳng phải là có lỗi với mọi người sao? Nhún vai, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc, sau đó cởi hắc bào, lộ ra thân hình có chút gầy gò nhưng lại ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ. Đem một chiếc bình ngọc màu đỏ sậm cầm trên tay, Tiêu Viêm khẽ đảo, một mảnh ngọc lá xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó dùng nó cạy ra từ trong bình ngọc một loại thuốc thoa màu đỏ. Không biết thanh chi hỏa linh cao này bôi vào người đến tột cùng ngứa cỡ nào, a liều mạng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thuốc thoa màu đỏ, sau một lúc lâu Tiêu Viêm hạ quyết tâm, cắn răng một cái chét lên giữa ngực, sau đó dùng mảnh ngọc lá bôi quét ra xung quanh, cuối cùng bôi hết cả nửa người phía trên. Khi thanh chi hỏa linh cao đắp vào, cả người Tiêu Viêm giật nảy lên một cái, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình đối với việc cảm ứng hỏa nhiệt năng lượng trong phòng tu luyện đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, thậm chí không cần dùng tâm thần dò xét, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể mơ hồ nhìn thấy dòng năng lượng màu đỏ trôi lơ lửng không ngừng. Quả nhiên là hữu dụng, nhận thấy sự biến hóa như vậy, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời vui sướng, nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì khóe miệng Tiêu Vương e y mơ đột nhiên cứng lại, cắn chặt hàm răng, mồ hôi nháy mắt dày đặc trên trán. Đây chính tác dụng phụ của thanh chi hỏa linh cao sao? Quả nhiên là vừa tê vừa ngứa, cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ thở ra từng hơi. Hắn giờ phút này cảm thấy răng và da của mình giống như bị đàn kiến bò qua, cảm giác tê ngứa này nếu Tiêu Viêm không có chuẩn bị từ trước có lẽ liền ngay lập tức đình chỉ tu luyện. Hít sâu vài hơi, Tiêu Cơ y e mơ cắn chặt hàm răng buông bình thanh chi hỏa linh ra, sau đó cầm lấy bình ngọc còn lại đổ ra một mảnh đan dược, khẽ há miệng đem đan dược bỏ vào miệng, sau đó ngậm lại. Tốc linh phong đan bỏ vào miệng không lâu liền hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần nhẹ nhàng theo cổ họng đi xuống, sau đó đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch giống như ăn phải xuân dược, vận tốc lưu chuyển điên cuồng tăng lên. cảm ứng được đấu khí lưu chuyển trong cơ thể với tốc độ cao phát ra âm thanh kỳ dị, Tiêu Viêm hay tay ghét ấm, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Trải qua 10 phút đồng hồ thích ứng, rốt cuộc cũng đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thấy năng lượng trong phòng tu luyện không ngừng dao động, từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính từ hư không ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng khí năng lượng màu hồng. Luồng khí năng lượng màu hồng này xoay quanh trên đỉnh đầu Tiêu Viêm không ngừng di lên, cuối cùng giống như bị một lực hút nào đó, điên cuồng quán nhập vào cơ thể xích lõa của Tiêu Viêm trên mặt đất. Va chạm của năng lượng, nhưng không có làm cho thân thể của Tiêu Viêm lay động, ngược lại giống như một cái lỗ đen không thấy đáy, cực kỳ vượt dị bị Tiêu Viêm thôn phệ vào bên trong. Theo cổ năng lượng thứ nhất bị hút vào, vô số năng lượng xoay quanh trên đỉnh đầu Tiêu Viêm đột nhiên không ngừng liên tục lao xuống, va chạm vào nhau. Trong phòng tu luyện lúc này xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, năng lượng tuôn ra thật sự là quá mức khổng lồ, thậm chí thân thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên bục đá đen cũng bị một vòng tròn năng lượng màu đỏ bao bọc xung quanh. Năng lượng dữ dội giống như những cơn sóng khuếch tán khắp phòng tu luyện. Mà tâm điểm của sự chấn động này chính là Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên bục đá. Giờ phút này Tiêu Viêm giống như một cái lỗ đen vũ trụ không đáy, đem nồng đậm năng lượng hỏa thuộc tính trong phòng tu luyện hút vào bên trong. Phải gọi là sự thôn phệ này vô cùng khủng bố, nếu như mà để nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ngoài thấy được cảnh tượng này thì chỉ có nước trợn mắt há hốc mồm. Đón nghe chương tiếp theo tại audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 482: Phiền phức tìm tới cửa. Bên trong tu luyện thất rộng rãi, thanh niên nửa thân trên để trần, đôi mắt nhắm chặt, chung quanh năng lượng đỏ sầm xoay tròn bay vút qua, cuối cùng va chạm mạnh lên nửa tấm thân trần, chợt như rượu gì biến mất không thấy. Bên trong cơ thể kinh mạch rộng rãi, đấu khí màu xanh giống như chiếc xe gào thét trên đường cao tốc, dưới sự chăm chú của tâm thần, mang theo tiếng vang ô ô trầm thấp, không ngừng lưu chuyển kịch liệt trong thân thể. Sau khi dùng tốc linh phong đan, tốc độ vận chuyển đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này dường như đã gia tăng lên gần 3-4 lần, một cỗ đấu khí màu xanh mạnh mẽ từ trong đấu tinh bắn ra, cuối cùng rong ruổi tại trong kinh mạch kéo lên thanh âm trầm đục kỳ dị. Bởi vì tốc độ vận chuyển cực nhanh, tới cuối cùng tuần hoàn trong cơ thể gần như đạt đến mức độ đầu đuôi tiếp xúc nhau, bên này đấu khí vừa mới từ trong đấu tinh bắn ra. Thì tại đầu kia, đấu khí được tâm hỏa rèn luyện qua, liền đã mãnh liệt rót trở về. Hơn nữa, ngoại trừ đấu khí được đấu tinh phóng thích ra, thân thể còn được quét lên thanh chi hỏa linh cao, lúc này cũng đã biến thành một cái động không đáy không ngừng tản ra hấp lực, bằng mắt thường có thể thấy được năng lượng màu đỏ nhạt cuồn cuộn không ngừng từ lỗ chân lông trên làn da thẩm thấu vào bên trong, cuối cùng hội tụ thành năng lượng khổng lồ đáng kể ở trong cơ thể một lần nữa. Năng lượng hỏa thuộc tính bên trong thiên phần luyện khí tháp rõ ràng thuần túy hơn nhiều so với bên ngoài, bất quá cũng không thể trực tiếp nhét vào bên trong đấu tinh. Bởi vậy, đối với năng lượng hỏa thuộc tính dã man xông tới này, Tiêu Viêm phân ra đại bộ phận rồi cẩn thận khống chế được chúng nó, sau đó vận chuyển đi dọc theo một cái lộ tuyến kinh mạch khác. Đương nhiên, điểm cuối cùng của lộ tuyến kinh mạch này tự nhiên cũng cách nguồn tâm hỏa không xa, cho nên sau khi trải qua vận chuyển chỉnh hợp trong kinh mạch, năng lượng hỏa thuộc tính hơi có chút tạp chất này cũng bắt đầu vọt vào bên trong tâm hỏa thịnh vượng kia. Đấu khí trong cơ thể tựa như chảy theo hai nhánh sông nhỏ riêng rẽ, mà khi con sông chảy đến chỗ tâm hỏa này trải qua rèn luyện, hai nhánh liền hội tụ, hoàn toàn dung hợp thành một cỗ đấu khí mạnh mẽ thuần túy, cuối cùng mang theo tiếng sấm trầm thấp liên tục vang lên quán trú vào khí toàn bên trong đấu tinh. Tại đây hai mục đích cùng thực hiện, từ hấp thu cho đến rèn luyện, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng đấu khí bên trong đấu tinh đang dần dần trở nên sung mãn hơn. Mượn sự trợ giúp của Thanh Chi Hỏa Linh Cao cùng Túc Phong Linh Đan, hết thảy đều đang tiến hành theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Chiếu theo loại tốc độ này, Tiêu Viêm có tin tưởng ở trong vòng một tháng sẽ đột phá đến bát tinh đại đấu sư. Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện thêm 2 ngày thời gian, dưới loại tu luyện này có thể rõ ràng cảm giác được sự tăng trưởng của thực lực. Sẽ không ai nguyện ý chấm dứt giữa chừng, bởi vì loại khoái cảm của sự tăng trưởng này làm cho người ta có cảm giác thư sướng đến run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Viêm không muốn thoát ra từ trong trạng thái tu luyện gần như hoàn mỹ này, thế nhưng có đủ loại nhân tố ở bên ngoài kia đã đem ý niệm muốn an tính tu luyện của hắn hoàn toàn đánh vỡ. Tu luyện liên tục đến buổi chiều ngày hôm sau, khu vực cao cấp tu luyện thất tầng thứ 3 vốn có một ít tiếng động lớn, bỗng nhiên bởi vì một đám người xâm nhập mà trở nên an tĩnh hơn một chút. Đầu lính giả của đám khách không mời mà đến này là một nữ tử thân mặc bộ váy nhung trắng như tuyết, dáng dấp nữ tử có chút xinh đẹp tuyệt trần, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, hàng mi rủ xuống tựa như bức tranh, đôi mắt to long lanh ướt át. Tập hợp tất cả điều này đều làm cho người khác có loại mỹ cảm ý vì khi nhìn ngắm. Bởi vậy, đối với lý do vì sao bên người nàng luôn luôn vây quanh một đám người, cũng không có bao nhiêu kỳ quái gì. Dù sao trong nội viện này, nữ hài tử số lượng luôn luôn rất ít, mà nữ hài tử xinh đẹp, tức thì tựa như hương hoa bị người người tranh nhau. Mặc kệ ở nơi nào thì mỹ nhân cũng luôn luôn sẽ được theo đuổi và ưu ái. Bị vây quanh ở vị trí trung tâm giống như đám vì sao quỳ gối quanh mặt trăng, vị nữ tử này mặc dù trên gương mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào điềm tĩnh, nhưng xem tỉ mỉ, lại như cũ có thể từ trong mắt nhìn ra một chút tự đắc cùng hư vinh. Loại ánh mắt này là bỏ lại phía sau hào quang của vị biểu ca thêm trên người nàng, bạn bè đối với nàng là chân thực đánh giá. Tâm hư vinh luôn luôn là thứ không thể kháng cự nhất là phụ nữ, nhìn đông đảo nam nhân vì mình mà vung tay, trong lòng của nữ nhân khó tránh khỏi sẽ có loại tâm lý âm thầm tự đắc. Tiến vào khu vực cao cấp, đôi mắt của vị nữ tử này dịu dàng liếc nhìn những nam nhân xung quanh bởi vì nàng mà cất bước, mà khi nàng đối lại với làn thu thủy của nàng, một ít người tâm trí không kiên định. Khuôn mặt nhìn không được có chút ửng đỏ, sau đó ánh mắt vội vàng tránh đi. Nhìn thấy mấy tên nam đệ tử bên kia dưới ánh mắt của nàng vội vàng trốn tránh sang một bên, nữ tử nhẹ nhàng cười, nụ cười xinh đẹp làm cho ánh sáng bị phong bế bên trong tháp trong giây lát lóe sáng hơn rất nhiều. Nữ tử mang theo một đám người lập tức xuyên qua khu vực cao cấp, chợt dừng lại cước bộ giữa một khu vực cuối cùng tại địa phương bọn họ dừng bước lại, đúng là cái tu luyện thất mà Tiêu Viêm lựa chọn để tu luyện. Khi ánh mắt chung quanh trông thấy nữ tử dừng bước nhìn bài tử treo có người tu luyện, đồng thời cửa phòng đóng chặt, một số người không khỏi ngẩn ra, chợt trong ánh mắt toát ra một chút vui sướng khi thấy người khác gặp họ, ra hỏa bên trong chẳng lẽ không biết tu luyện thất này là chỗ chuyên dụng của tuyết tiên tử Liễu Phỉ sao? Nữ tử mặc váy trắng lông tuyết hồ cước bộ dừng lại, nhìn cửa phòng tu luyện thất đóng chặt, trên gương mặt đồng dạng cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Chuyện tu luyện thất bị người khác chiếm dụng như thế, nàng đã rất lâu rồi không có gặp. Thời điểm lần gặp trước dường như là nửa năm trước thì phải, bất quá khi đó gia hỏa kia chiếm dụng phòng tu luyện của nàng, cuối cùng bị những người theo đuổi nàng đánh cho nửa tháng trời không xuống giường được, mà từ đó về sau, trong nội viện này, có rất ít người dám đến tu luyện thất này lần nữa, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp loại chuyện tình làm người ta hoài niệm này. Ha ha, Phỉ Nhi, xem ra lại gặp một tên đuôi mù rồi. Ở phía sau nữ tử, một gã nam tử thân hình cao lớn nhìn cửa phòng đóng chặt, trên khuôn mặt có một chút tiếu ý. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là cơ hội tốt để hắn lộ diện ở trước mặt mỹ nhân. Liễu Phỉ nhàn nhạt cười cười, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: Lôi Nạp, đối với người ta khách khí một chút. Nghe lời nói này của Liễu Phỉ như âm thầm ra lệnh, tên nam tử được xưng là Lôi Nạp kia khóe miệng như rách ra, cười gật gật đầu, nói: Yên tâm đi, làm cho hắn hiểu được một vấn đề là tốt rồi. Liễu Kình đại ca đã nói để cho ta hộ vệ ngươi, ngươi là biểu muội của hắn, ta tự nhiên là sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe được từ trong miệng Lôi Nạp có một tia kính sợ khi thổ lộ ra cái tên tuổi mà ở trong nội viện thanh danh hiển hách, Liễu Phỉ không khỏi mím môi, trong con ngươi xẹt qua một chút cảm xúc mà người ngoài khó có thể phát hiện. Người nam tử có khí phách sắc bén kia từ nhỏ đã để lại trong tim bóng dáng cực kỳ khắc sâu, đi theo hắn tiến vào già nam học viện, mặc dù bên cạnh người theo đuổi nối liền không dứt, mà khi so sánh với cái bóng luôn bám theo kia đều không khỏi có chút ảm đạm vô sắc. Lôi Nạp chậm rãi đi tới tu luyện thất, đóng chặt thiết quyền nắm chặt, nện thật mạnh lên trên cửa phòng, nhất thời tiếng vang thanh thúy của kim thiết vang vọng quanh quẩn ở trong khu vực này. Tiếng vang kéo dài ước chừng gần 2 phút mới dần dần tiêu tán, nhưng cửa phòng đóng chặt kia tuy nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy tu luyện thất không hề có động tĩnh gì, Liễu Phỉ đôi lông mày hơi nhíu lại, Lôi Nạp sắc mặt cũng hơi trầm xuống, lại lần nữa giơ lên nắm tay. Vừa muốn hung hăng nện xuống thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bên trong lại vang lên tiếng rát chi rồi từ từ mở ra. Hừ. Trông thấy của phòng rốt cuộc mở ra, Lôi Nạp hừ lạnh một tiếng, rồi mới thu hồi nắm tay, lui ra phía sau vài bước, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm bên trong tu luyện thất. Cùng với cửa phòng mở ra, tất cả ánh mắt trong khu vực này đều rất nhanh phóng qua. Tại nơi từng đạo ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc soi mói, thanh niên một thân hắc bào, sắc mặt âm trầm từ trong tu luyện thất chậm rãi đi ra, mặc cho bị ai ngắt ngang tu luyện, chỉ sợ sắc mặt đều sẽ không có gì hóa nhã. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lôi Nạp lui ra phía sau, những mày thanh âm lạnh lùng nói. Các hạ đây là ý gì? Tiểu tử, mới tới hả? Lôi Nạp cười cười, liếc xéo Tiêu Viêm, nói tiếp. Chẳng lẽ không biết gian tu luyện thất này, người bên ngoài không cho phép sử dụng sao? Khi ta xem xét qua quy củ của thiên phần luyện khí tháp, trên đó đích xác vẫn chưa cho thấy tu luyện thất này người bên ngoài không được phép sử dụng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cực kỳ chân thật trả lời. Bị Tiêu Viêm lần lượt thật rõ ràng trả lời làm cho có chút nghẹn họng, Lôi Nạp sắc mặt lại lần nữa trầm xuống cười lạnh nói. Rất can đảm cũng dám bớn với ta. Không có rảnh. Tiêu Viêm khẽ phất ốm tay áo thản nhiên nói. Nếu là không có việc gì mà nói, xin đi đi cho, không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, hắn liền xoay người trở lại muốn tiếp tục tu luyện. Các hạ chậm đã. Bỗng vang lên thanh âm ngọt ngào làm cho Tiêu Viêm hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt nâng lên, không mặn không nhạt nhìn vị nữ tử mặc váy trắng lông tuyết hồ kia. Lúc mới vừa đi ra, hắn đã hiểu được, nữ nhân này có lẽ mới là ngọn nguồn chính yếu. Bị Tiêu Viêm thản nhiên nhìn thẳng, Liễu Phỉ không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì trong ánh mắt của người phía trước đang nhìn về nàng, đừng nói là không có nửa điểm trốn tránh cho đến ái mộ như của những nam tử khác khi nhìn nàng, chính là ngay cả đối với mị lực thưởng thức sự vật thuần túy cũng không từng có, cũng giống như là đối đãi với mấy cái đại nam nhân ở chung quanh, không có gì khác nhau. Có chuyện gì sao? Vị đồng học này, gian tu luyện thất này đúng là của một mình ta tu luyện, thật có lỗi. Liễu Phỉ phục hồi tinh thần lại, đôi lông mày hơi nhíu, trong lòng nàng đối với thái độ lạnh nhạt này của Tiêu Viêm có chút bất mãn, bất quá trên gương mặt như cũ vẫn mang theo vẻ tươi cười nhẹ giọng nói. Nghe những từ này của Liễu Phỉ, Tiêu Viêm đôi mày cũng gắt gao nhíu lại, sau một lúc lâu, hắn chỉ vào tu luyện thất, nói. Đây là đối đãi đặc biệt của nội viện cấp cho ngươi, có căn cứ chứng minh mà nội viện đưa ra không? Nếu tu luyện thất này thật sự là nội viện kiến tạo cho một mình ngươi mà nói, như vậy cho ta xin lỗi ngươi đối với sự chiếm dụng mấy ngày nay. Lời nói của Tiêu Viêm có chút ý cười lạnh nhạt, chậm rãi quanh quẩn ở khu vực cao cấp tu luyện thất này. Mà sau những lời của hắn, tất cả những người vốn định xem náo nhiệt đều không khỏi ngẩn ra, chợt có chút thương hại than một tiếng. Khuôn mặt Liễu Phỉ nguyên bản che đầy ý cười ngọt ngào, lúc này cũng đã chậm rãi trở nên khó coi hơn. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 483, Liễu Phỉ. Tại lúc lời nói lãnh đạm của Tiêu Viêm vang lên, hai má Liễu Phỉ dần dần khó coi, buộc nội viện làm một phòng tu luyện riêng cho mình. Lời này mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm một đám người cười chết. Lấy địa vị già nam học viện trên đấu khí đại lục, đừng nói là thiên phú, chỉ tiếp cận thiên phú của đệ tử vĩ đại, cho dù bên trong nội viện kia, biểu ca của nàng danh vọng hiển hách cũng không có được tư cách này. Bởi vậy theo như lời nói của Tiêu Viêm không nghi ngờ cấp giống như trực tiếp chế xếu nàng. Ngay lúc lời nói Tiêu Viêm vang lên, cả khu vực liền xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Một phong ba bão táp đang âm thầm nổi lên bao phủ xung quanh bên ngoài phòng tu luyện. Một bên, Lôi Nạp cũng đã khôi phục lại tinh thần sau lời nói của Tiêu Viêm. Lập tức khuôn mặt trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn có chút áp lực tức giận nói: "Tiểu tử, hỗn láo, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ, nếu muốn khiêu chiến cũng phải bấm chuông khiêu chiến ở bên ngoài phòng tu luyện chứ, sao giống như tên mọi sợ dùng sức hủy cửa, chẳng lẽ ngươi muốn thể hiện khí lực to lớn của ngươi?" Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ nâng, hàn ý nhàn nhạt từ trong con ngươi đen nhánh lướt qua, ngón tay hướng qua bên cạnh một cái nút đen nhánh ấm xuống, thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm nói: "Mặc dù bên trong thiên phần luyện khí tháp thì ai nắm đấm cứng thì người đó được hưởng thụ điều kiện tốt nhất, nhưng đồng dạng nếu có người đã đi trước vào phòng tu luyện thì kẻ tới sau muốn có phòng đó thì phải bấm chuông khiêu chiến ở ngoài phòng tu luyện. Muốn âm thanh của chuông khiêu chiến vang lên cần phải đặt vào hỏa tinh tạp, hơn nữa còn không được lấy hỏa năng trong vòng một ngày tiếp theo. Chỉ cần có người bấm chuông khiêu chiến, như vậy người tu luyện tại bên trong phòng tu luyện sẽ cảm giác được tâm hỏa từ từ giảm xuống, mà theo tâm hỏa yếu bớt, người tu luyện có thể từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại mà không bị bất kỳ nguy hiểm nào. Vật này do nội viện làm ra để bảo hộ những người tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện." Nhưng mà Lôi Nạp lúc trước rõ ràng không để ý tới quy củ phải bấm chuông khiêu chiến, mà lựa chọn cách trực tiếp dễ dàng nhất để làm bừng tỉnh người tu luyện bên trong bằng cách mạnh mẽ phá cửa. Mặc dù cửa phòng tu luyện được làm từ tài liệu đặc thù, nhưng lực lượng lớn như vậy đập lên làm phát ra thanh âm chói tai cũng đủ tạo thành quấy nhiễu cho người tu luyện bên trong, thậm chí bị bắt buộc phải từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Cho nên từ lúc Tiêu Viêm đi ra, khuôn mặt luôn cực kỳ âm trầm, lời nói luôn bén nhọn không chừa đường lui cho người khác. Lần này bị Tiêu Viêm răn dạy mà Lôi Nạp không phản bác lại được, trên khuôn mặt tức giận càng ngày càng tăng lên, bởi vì ngày thường ương ngang đã thành thói quen nên hắn không bao giờ để ý đến quy củ này. Hơn nữa hắn suy nghĩ rằng những người tu luyện ở tầng 3 chẳng lẽ có lực lượng mạnh mẽ bằng hắn, cho nên vừa rồi hắn mới bỏ qua bấm chuông khiêu chiến mà dùng lực lượng mãnh liệt, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu nhất làm người tu luyện bên trong bừng tỉnh đi ra. Lôi Nạp đang giận dữ chỉ ngón tay vào Tiêu Viêm, ngược lại cười nói: "Khá, quả nhiên có bản lĩnh, mấy ngày nay hơi cảm thấy ngứa tay. Hôm nay phải thả lỏng gân cốt giáo huấn ngươi thật tốt mới được." Theo lời nói của Lôi Nạp, đột nhiên từ bên trong cơ thể một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo dũng mà ra, mang theo lực áp bức mãnh liệt làm một ít học viên xung quanh nhìn không được lùi lại mấy bước. Thực lực ước chừng tứ tinh đấu linh, so với Phó Ngao thì mạnh hơn một chút, cảm ứng khí thế do Lôi Nạp phát ra, khuôn mặt Tiêu Viêm không một chút thay đổi, trong lòng đã nhìn rõ thực lực của đối phương. Một bên sắc mặt khó coi của Liễu Phỉ đã hồi phục chút ít, nhìn Lôi Nạp đối với Tiêu Viêm phát ra khí thế, nàng vẫn giữ im lặng không mở miệng ngăn cản. Những năm gần đây nàng chưa từng bị chế xếu hay sỉ nhục bao giờ, hôm nay Tiêu Viêm mở miệng nói ra lời nói bén nhọn làm trong lòng nàng cảm thấy bị chế xếu, nên thấy có người muốn giáo huấn hắn tất nhiên là nàng rất vui mong được thấy kết quả. Lôi Nạp đại ca, đừng ra tay quá nặng, bằng không đại ca ta lại trách móc ta. Liễu Phỉ liếc qua Tiêu Viêm, thanh âm nhàn nhạt nói với Lôi Nạp. Hắc hắc, được thôi. Lôi Nạp cười nói, chợt đầu quay về phía Tiêu Viêm nhe răng cười, đấu khí mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Nhìn thấy người bên trong sắp đánh nhau, người vây xem chung quanh vội vàng thối lui sợ bị vạ lây. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt Lôi Nạp đang nhe răng cười, sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa lại âm trầm rất nhiều. Khẽ hút một hơi không khí ấm áp bên trong tháp, âm thanh lạng lùng nói. Ngươi thật sự muốn đánh? Ngươi sợ? Lôi Nạp lập tức lớn tiếng nói. Lập tức cút khỏi phòng tu luyện này, sau đó cho một lời giải thích rõ ràng với Liễu Phỉ. Hơn nữa ngày sau không được bước vào mảnh đất khu vực cao cấp này, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ rú xuống, yên lặng gật gật đầu, ngón tay nhoáng lên một cái liền xuất hiện một quả viên thuốc màu tím rồi nhét vào trong miệng thong thả nhai viên thuốc. Hắc, tiểu tử muốn dùng đan dược làm thực lực tăng lên sao? Nhìn hành động Tiêu Viêm, Lôi Nạp không khỏi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt thoáng hiện chút khinh thường. Hắn có thể cảm ứng được hơi thở Tiêu Viêm, ước chừng thực lực chỉ là đại đấu sư, căn bản không thể cùng hắn so sánh. Căn bản ánh mắt Tiêu Viêm không cần để ý tới hắn. Tiêu Viêm khẽ nhích miệng, một đoàn tử sắc hỏa diễm trực tiếp bay ra, sau đó được nắm chặt trong bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy ngọn lửa trên bàn tay Tiêu Viêm, Lôi Nạp ngẩn ra chợt nhíu mày cười lạnh nói. Tựa hồ cũng có điểm bản lãnh. Khó trách lại kiêu ngạo như thế, bất quá muốn nhờ vào thứ này mà muốn thắng được ta sao, còn xa lắm. Tiêu Viêm vẫn không để ý tới, tay phải mở ra liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh khác chợt hiện bắn ra. Nhìn một tay ngọn lửa màu tím, một tay ngọn lửa màu xanh của Tiêu Viêm, trong mắt Lôi Nạp rốt cuộc xẹt qua một chút kinh dị. Thái độ làm người của hắn mặc dù rất cuồng vọng nhưng không phải loại người ngu ngốc tí nào. Hai loại hỏa diễm phát ra nhiệt độ nóng cháy đủ để hắn phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Không thể tiếp tục trì hoãn, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, thân thể Lôi Nạp khẽ động, mắt thường có thể thấy năng lượng màu vàng sấm bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn bộ thân thể bao bọc vào bên trong. Tiểu tử, hôm nay ta cấp một chút giáo huấn cho ngươi, ở trong nội viên này muốn yên ổn tốt nhất nên trầm lặng một chút. Thanh âm Lôi Nạp cười lạnh nói, bỗng nhiên bàn chân đạp xuống thật mạnh, thân hình giống như một đầu ma thú to lớn hệ thổ, mang theo kình phong hung hãn áp bách tiến thẳng phía Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn kình phong mãnh liệt do Lôi Nạp phát ra, kình phong trực tiếp làm hắc bào dính sát vào cơ thể Tiêu Viêm, khuôn mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên lạnh lùng, thân hình Lôi Nạp cấp tốc phóng đại, bên trong đồng tử đen nhánh. Ngọn lửa xanh và tử sắc hỏa diễm trong tay đột nhiên dung nhập một chỗ. Tại lúc hỏa diễm chạm nhau, cước bộ Tiêu Viêm hướng bên trái nhẹ nhàng bước từng bước, vừa vặn tránh được lực lượng áp bách của Lôi Nạp phóng tới. Bàn chân đạp thật mạnh trên mặt đất, đầu Lôi Nạp không quay lại, thân thể trực tiếp xoay lại khiến không khí chung quanh phá ra âm thanh như tiếng sét, tiếp tục hung hăng đánh tới Tiêu Viêm. Hai tay gắt gao dán cùng một chỗ, lửa xanh cùng tử diễm đang nhanh chóng dung hợp lại, ngọn lửa trông giống như điện quang không ngừng phát ra âm thanh tê tê, cảm giác được một cỗ kình phong bén nhọn đang lướt tới, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngã nghiêng thành một góc, bàn chân khẽ đạp mặt đất, một đạo năng lượng nổ vang trên đất khiến thân thể đang nghiêng thành một góc quái dị cấp tốc lui về phía sau. Bàn chân Lôi Nạp đang đạp trên mặt đất tức thì thân thể nhảy lên không trung, sau đó song trưởng biến thành chộp giống như một con ưng hung hăng chụp xuống con mồi, tiến hành đánh xuống thân thể Tiêu Viêm đang lui về phía sau. Một cước đá về phía sau lên trên thạch bích, lực lượng mạnh mẽ do phản chấn giúp Tiêu Viêm lần nữa tránh khỏi sự tấn công hung hãn của Lôi Nạp. Trong lúc tránh né, khóe mắt Tiêu Viêm vẫn hay lướt qua thanh tử hỏa diễm trên bàn tay đã dần dần dung hợp thành công, chỉ cần một chút thời gian thì đủ hình thành Phật nộ hỏa liên đả thương địch thủ. Hiện tại, hắn không muốn trận đấu kéo dài, để tránh phiền phức ngày sau Tiêu Viêm phải dùng lực lượng tuyệt đối làm danh vọng hắn như sấm nổ bên tai, nếu không mà nói người quấy rầy hắn tu luyện có thể sẽ nối liền không dứt. Mà Phật nộ hỏa liên sắp hình thành đang phát ra nhiệt độ kinh khủng, so với bất kỳ đấu kỹ nào đều đáng sợ hơn. Hai bàn tay Lôi Nạp như móng vuốt chim ưng đánh xuống mặt đất thật mạnh, kình khí bén nhọn trực tiếp làm hắc thạch tượng trực tiếp xuất hiện một cái khe. Trong lúc không đến thời gian 2 phút, hai người một công một thủ ước chừng mười mấy lần như vậy, kình khí sắc bén cho đến bóng người chợt ẩn chợt hiện làm người vây xem chung quanh không khỏi kinh hô. Bọn họ kinh hô một là vì thực lực của Lôi Nạp xuống tay thật quá ngoan độc, hay là vì Tiêu Viêm chỉ có thực lực đại đấu sư thế nhưng có thể kiên trì cùng Lôi Nạp lâu như vậy, nên biết lấy thực lực Lôi Nạp là tứ tinh đấu linh, cho dù là nhìn khắp toàn bộ nội viện người đánh thắng được hắn cũng không vượt quá 100 người. Suy suy. Lúc này đây lại là một công kích cực kỳ mãnh liệt, thân hình Tiêu Viêm thoáng trì hoãn một chút. Hắc bào đã bị Lôi Nạp hung hắc xé sách, bất quá còn may thân thể không bị tổn thương. Một lòng công kích nhưng lại bị Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác né tránh, trên khuôn mắt Lôi Nạp nổi lên sự tức giận càng lớn, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vơ Y E U không ngừng tránh né châm chọc cười nói: "Ngươi có phải là con thỏ không dám cùng ta đối chiến sao?" Nghe được lời này của Lôi Nạp, một ít học viên vây xem chung quanh âm thầm cười nhạo: "Ngươi lấy thực lực đấu linh ăn hiếp một gã học viên chỉ có thực lực đại đấu sư, còn để người khác né tránh được công kích của mình, chẳng lẽ cũng nghĩ người ta cũng ngu như mình sao?" Song tại lúc một ít học viên vẫn đang âm thầm cười nhạo, thân hình hơi mơ hồ của Tiêu Viêm lại lập tức dừng lại cước bộ. Một khuôn mặt thanh tú lúc này tràn ngập hàn ý băng lãnh, con ngươi đen nhánh nhìn Lôi Nạp phía đối diện. Nhìn thấy Tiêu Viêm thực sự nghe lời không né tránh nữa, nhất thời Lôi Nạp sung sướng bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, thân hình bạo động tiến tới. Lạnh lùng nhìn Lôi Nạp đang hùng hổ tiến tới, thân thể Tiêu Viêm lại vẫn bất động, tay chậm rãi sơ lên, nhất thời một đóa thanh tử hỏa liên cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay đang trôi nổi. Theo thanh tử hỏa liên vừa xuất hiện, không gian xung quanh bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên từng trận dao động, ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy chỗ không gian xung quanh kia như bị gấp khúc, khuôn mặt lập tức trợn mắt há mồm nhìn. Đối với Lôi Nạp đang hung hăng lướt tới, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra hỏa liên trong lòng bay Tiêu Viêm mang theo dị tượng, nhất thời trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong hỏa liên. Nguy bằng thực lực của hắn sao có thể thi triển ra đấu kỹ khủng bố bực này được, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, dưới trạng thái kinh hãi bàn chân vội vàng trà sát mạnh trên mặt đất, bàn tay thì đánh xuống mặt đất làm xuất hiện một trận kinh khí, mượn dùng lực lượng phản chấn khiến thân thể đang vọt tới cấp tốc dừng lại, sau đó hai chân vội vàng lui về phía sau. Thình thịch. Lạnh lùng nhìn Lôi Nạp lui về phía sau, chân trái Tiêu Vơ Y E U nhẹ nhàng bước ra sau đó rơi xuống mặt đất, nhất thời một đạo năng lượng bùng nổ từ trong lòng bàn chân truyền ra, chợt thân thể Tiêu Viêm chợt hóa thành một bóng đen mơ hồ giống như một tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lôi Nạp, hỏa liên trong tay hung hăng chụp xuống Lôi Nạp. Thanh tử hỏa liên cấp tốc phóng đại trong mắt Lôi Nạp, trong mắt bắn ra tia kinh hãi cùng với khuôn mặt bị tác động của thanh tử hỏa liên làm cho vặn vẹo. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 484: Hách Trưởng Lão. Khuôn mặt Tiêu Viêm lạnh lùng, thanh tử hỏa liên trong tay hung hăng công kích vào Lôi Nạp đang sợ hãi khủng khiếp, sức mạnh hung hãn đó không hề có ý định nương tay. dừng tay. Nhưng ngay khi Hỏa Liên chỉ còn cách Lôi Nạp khoảng hai thước thì một tiếng quát xà nua đột nhiên vang lên, trong tiếng quát ẩn chứa đấu khí rất mạnh, nhất thời khiến học viên trong khu vực cảm thấy màng nhĩ bị chấn động một chân đau đớn. Nghe được tiếng quát, khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ biến, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, hắn lập tức gồng cứng bàn tay, dừng lại giữa không trung, nhưng cho dù như thế thì độ nóng phái trên Hỏa Liên cũng trong nháy mắt đốt tóc của Lội Nạp thành một đống tro tàn. Suy! Trong khoảnh khắc bàn tay Tiêu Viêm ngừng lại, một đạo kình phong cực kỳ mạnh mẽ lướt đến giữa lưng chừng không, tuy nhiên, nó không hướng về phía Tiêu Viêm mà bắn mạnh lên người của Lôi Nạp. Lập tức, dưới cổ kình khí hung hãn này, cả người Lôi Nạp như diều đứt dây, bị đẩy lật nhào về sau, đập mạnh vào bức tường phía sau. Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, đem mặt đất màu đen nhuộm thành một mảng màu đỏ sẫm. Khi Lôi Nạp bị một kích kia đánh bay đi, Tiêu Viêm cũng mất đi mục tiêu công kích, hắn chỉ chậm rãi dựng thẳng người, tay bùng lên một đóa thanh tử hỏa liên to cỡ bàn tay, cùng với ánh mắt của mọi người trong sân hướng về phía tiếng quát vừa vang lên. Tại vệt sáng nơi cuối thông đạo, một vài cái bóng lướt đến, người đi đầu rất rõ ràng là một lão già, với tốc độ cực kỳ mau lẹ. Mọi người chỉ thấy mấy cái bóng vừa lướt qua đã xuất hiện ngay tại hiện trường sự việc. Hách trưởng lão Hà, sao hắn lại bị kinh động đến đây vậy? Nhìn lão già có thân hình ốm nhách vừa xuất hiện, một số học viên đang vây xung quanh không khỏi biến đổi sắc mặt, thật thanh hô lên: trưởng lão thủ tháp có địa vị cực cao trong viện, loại việc ẩu đả giữa các học viên này căn bản không thể khiến họ ra mặt, không ngờ hôm nay vị tổng quản lý của tầng thứ ba này lại hiện thân, điều này làm các học viên không khỏi kinh ngạc. Không lâu sau khi lão già lướt đến, bốn, năm thân ảnh cũng gắt gao bám theo, mấy người này quy, e, u, là đạo sư trong tháp, cùng đồng dạng cảm thấy năng lượng dao động kinh động kinh khủng nên mới chạy đến. Các ngươi đang làm gì? Lão giả với tấm thân gầy gò quét ánh mắt sắc bén ra tứ phía quát lạnh. Nghe được tiếng quát của lão giả, các học viên xung quanh đều ngậm chặt miệng lại. Uy danh của trưởng lão bên trong học viện không thể xâm phạm, đặc tội với bọn họ chắc chắn là không có kết quả tốt. Hách trưởng lão, sao lại có thể kinh động đến lão nhân già người vậy? Nơi này chỉ luận bàn bình thường tí thôi à? Tiếng nói ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu phá vỡ sự im lặng, Liễu Phỉ đã tiến nhanh về phía Hách trưởng lão cười nói. Luận bàn bình thường, hừ, nếu đến trễ một chút thôi chỉ sợ đã xảy ra án mạng rồi. Hách trưởng lão khiển trách, ánh mắt sừng lại trên người Tiêu Viêm, khi ánh mắt quét đến đóa thanh tử hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, đồng tử ông ta đột nhiên co rút lại, hẳn là cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong ngọn lửa đó. Tiểu gia hỏa, có thể trước hết hóa giải hỏa liên trong tay ngươi không? Chuyện ở đây, ta sẽ chủ trì công đạo. Tiến một bước về phía Tiêu Viêm, Hách trưởng lão dừng lại, trong phạm vi này, cho dù xảy ra chuyện gì hắn đều có thể giải quyết. Hoàn toàn nghe lời trưởng lão vậy. Nghe lời nói của Hách trưởng lão, Tiêu Viêm hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ quyền lực của mấy vị trưởng lão trong nội viện nên không muốn sơ ý đắc tội bọn họ. Tay phải chậm rãi chùm lên đóa thanh tử hỏa liên đang trôi nổi trong lòng bàn tay. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ chảy ra, xâm nhập vào trong, đem năng lượng hỏa diễm đã kết hợp chặt chẽ bên trong tách ra. Theo thực lực tăng trưởng, Tiêu Viêm đối với việc điều khiển Phật nộ hỏa liên cũng ngày càng lô hỏa canh thuần. Trước kia ngay cả việc dung hợp cũng làm không xong, hiện tại hắn đã có thể thu phóng tự nhiên. Bị linh hồn lực lượng ăn mòn, màu xanh tím đang xoắn vào nhau bắt đầu xuất hiện dao động rất kịch liệt, mà nhìn thấy sự dao động của hỏa liên, khuôn mặt Hách trưởng lão cũng khẩn trương rất nhiều, nếp nhăn méo mó trông như da chân chim ưng, đấu khí trong tay lúc ẩn lúc hiện, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Tuy nhiên cũng chưa xuất hiện tình huống xấu nhất như trong dự kiến của Hách trưởng lão. Thanh tử hỏa liên sau khi dao động một lát liền dần dần trở thành hư ảo, chớp mắt liền từ bàn tay Tiêu Viêm biến mất vào hư không. Nhìn thấy hỏa liên kinh khủng đó cuối cùng cũng biến mất, Hách trưởng lão lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, thân thể đang căng thẳng cũng dần được thả lỏng. Tiểu gia hỏa, ngươi là Tiêu Viêm phải không? Thở nhẹ nhàng, Hách trưởng lão đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, lại nghĩ đến hỏa liên khủng bố ban nãy, mắt không giấu được sự kinh ngạc đang lướt qua, nói với hắn. Lòng nao nao, Tiêu Viêm không ngờ đến cả Hách trưởng lão cũng nghe qua tên của mình, hắn vội cười rồi gật gật đầu. Tiểu tử là Tiêu Viêm, ra mắt Hách trưởng lão. Ha ha! Cười gật gật đầu, Hách trưởng lão đối diện với Tiêu Viêm, khuôn mắt lanh nhạt rất rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, liền hỏi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hách trưởng lão, người cũng biết phòng tu luyện này trước giờ vẫn thường được Phỉ Nhi sử dụng, hôm nay lại bị người ta chiếm cứ, Lôi Nạp đại ca chỉ muốn đòi lại công đạo giúp Phỉ Nhi thôi. Không ngờ tên này xuống tay lại độc ác như vậy, lúc đó, nếu không phải trưởng lão lên tiếng, e rằng Lôi Nạp đại ca phải táng mạng nơi đây. Nghe Hách trưởng lão hỏi về nội tình từ đầu đến cuối của sự việc, Liễu Phỉ lập tức bước lên một bước, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ủy khuất nói. Bởi vì tu luyện lâu dài ở từng thứ ba nên Liễu Phỉ cũng có duyên gặp Hách trưởng lão vài lần, hơn nữa bởi vì nàng xinh đẹp. Bởi vậy những lần ngẫu nhiên nói chuyện đó, Hách trưởng lão đều khá ôn hòa, hiện tại nàng mở lời trước, rất hiển nhiên có ý muốn Hách trưởng lão xử phạt Tiêu Viêm. Nếu là bình thường thêm nữa là một tên học viên bình thường khác, Hách trưởng lão có lẽ sẽ nghĩ đến câu nói đàn ông không hơn thua với phụ nữ mà trừng phạt tên trước mặt một phen, nhưng hôm nay kẻ vi phạm là Tiêu Viêm. Học viên được đại trưởng lão nêu tên cần phải được bọn họ chiếu cố nên nguyện vọng này của Liễu Phỉ rõ ràng sẽ khiến nàng phải thất vọng. Quả nhiên, nghe được lời khiển trách của Liễu Phỉ nhưng Hách trưởng lão chỉ lạnh nhạt những lớp xa mắt, đem ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm, ngươi nói chút gì xem. Nhìn thấy Hách trưởng lão không để ý đến mình. Liễu Phỉ không khỏi ngẩn người ra, chợt phẫn nộ lui lại, nàng rất rõ ràng thực lực của trưởng lão, nếu đổi lại là biểu ca nàng đến, có lẽ còn được cấp cho vài phần mặt mũi, còn thực lực và thiên phú tu luyện của nàng, vẫn nên sớm tỉnh lại mà thôi. Nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Phỉ trước mặt đang thưa kiện mình, khuôn mặt Tiêu Viêm xẹp qua một nụ cười lạnh không thể cho giấu, cong tay cảm tạ Hách trưởng lão. Hắn đem toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối kể lại, bởi vì có rất nhiều người quan sát nên hắn cũng không thêm mắm dặm muối, chỉ căn cứ theo thực tế mà kể. Theo từng lời Tiêu Viêm kể ra, sắc mặt Hách trưởng lão không khỏi xẹp qua vẻ khó coi, hơi nghiêng đầu, ông lạnh lùng liếc đến góc tường chỗ Lội Nạp đang đứng, bị ánh mắt ấy quét qua, Lội Nạp vốn còn kiêu ngạo nhất thời sắc mặt tái đi nhiều. Liễu Phỉ ở bên cạnh nghe Tiêu Viêm cũng lôi nàng vào câu chuyện, khuôn mặt không nhìn được lại khó coi thêm một chút. Lôi Nạp, thân là học trường, lại không tuần thủ quy tắc trong tháp, phạt 30 ngày hỏa năng trong vòng 3 ngày phải nộp hết, nếu không, trong vòng 1 tháng cấm đi vào thiên phần luyện khí tháp. Sau khi Tiêu Viêm kể lại sự việc từ đầu chí cuối, Hách trưởng lão khẽ gật đầu, dưới nhiều ánh mắt chăm chú. Ông quẳng ánh mắt về phía Lôi Nạp, lạnh giọng nói. Nghe án phạt phun ra từ miệng Hách trưởng lão, học viên xung quanh cũng trở nên sững sờ, ánh mắt thương hại chuyển về phía Lôi Nạp đang tái nhợt mặt mày, lần này hắn phải chảy máu khá nhiều rồi. Liễu Phỉ mặc dù không phải thủ phạm chính, nhưng lại rực dây, phạt 10 ngày hỏa năng, nộp hết trong 3 ngày, nếu không xử phạt như Lôi Nạp. Ánh mắt lạnh nhạt lại chuyển sang Liễu Phỉ, tiếng quát quả thật làm Liễu Phỉ ngây dại đi, nàng không ngờ Hách trưởng lão lại xử phạt cả mình. Tiêu Viêm, tuy việc xảy ra là có nguyên nhân, nhưng ra tay quá nặng, phạt 5 ngày hỏa năng coi như cảnh cáo. Hách trưởng lão sau cùng lại quay sang Tiêu Viêm quát nhẹ. Nghe thấy hình phạt với Tiêu Viêm bất đồng với kẻ khác, học viên chung quanh lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Liếc mắt nhau một cái cuối cùng như đã hiểu rõ gì đó, bảo trì sự yên lặng trong lúc luận bàn xuống tay đoạt mạng, dựa theo quy tắc phải bị xử phạt cực kỳ nặng, có người đen đuổi có thể bị cấm vào thiên phần luyện khi tháp tu luyện trong vòng 1-2 tháng, so với hình phạt 5 ngày hỏa năng của Tiêu Viêm quả nhiên là một trời một vực. Mọi người đều không ngờ Tiêu Viêm lại có chỗ chống lưng như vậy, Liễu Phỉ và Lôi Nạp Kỳ này coi như đắt vào tấm sắc rồi. Hách trưởng lão, phán quyết của người với Tiêu Viêm có phải hơi nhẹ không? Luận bàn mà hạ độc thủ phải bị cấm đi vào thiên phần luyện khí tháp. Mặt Liễu Phỉ xanh mét, tiếng nói cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Nếu không phục phán quyết của ta, có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc viện trưởng. Hách trưởng lão liếc Liễu Phỉ một cái, rất thản nhiên nói. Nghe vậy, Liễu Phỉ tức giận, đại trưởng lão ngày thường rất ít khi xuất hiện, bảo nàng đi đâu tìm kiếm, còn về viện trưởng, từ hồi tiến nhập nội viện đến giờ, nàng cũng chưa hề được gặp mặt viện trưởng thần bí đó lấy một lần, còn nói gì đến tìm hắn giải oan. Tốt lắm, việc hôm nay kết thúc tại đây, sau này nếu ai còn bất tuân quy tắc trong tháp thì đừng trách ta lại phát nặng. Ánh mắt hách trưởng lão quét ra tứ phía. Những người bị ánh mặt quét tới đều vội cúi đầu chấp nhận. Hách trưởng lão liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền xoay người đi theo con đường lúc nãy đã tiến vào. Tiểu tử, lần sau cùng người khác luận bàn, không cần phải liều mạng như vậy đâu, muốn lập uy đương nhiên là tốt, nhưng tốt quá hóa lúc đó. Nhìn hách trưởng lão rời đi, Tiêu Viêm vừa định khom người tiến thì tiếng nói già nua lại nhẹ nhẹ vang vọng trong tai. Nghe tiếng nói này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi lặng lẽ gật đầu. Khi hách trưởng lão rời đi, khu vực này lại lần nữa chìm vào một trận im lặng. Những ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm lại mang thêm một phần kính sợ. Đây không phải bởi vì vừa rồi hách trưởng lão ra mặt bảo vệ hắn, mà bởi vì hỏa liên khủng bố mà Tiêu Viêm vừa thi triển lúc nãy, chỉ cần có mặt thì sẽ có thể nhìn ra lúc nãy nếu Tiêu Viêm không ngừng công kích và hách trưởng lão không xuất hiện, Lội Nạp hiện giờ đã biến thành một cổ tử thi. Cũng không để ý đến những ánh mắt chung quanh, Tiêu Viêm lại xoay người đi về phía phòng tu luyện cao cấp. Khi đi ngang qua Liễu Phỉ, hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói. Không đánh ngươi, chỉ vì người là đàn bà, nếu đổi lại là đàn ông, kết cục của người chắc chắn không tốt hơn Lôi Nạp. Nói xong, Tiêu Viêm phất ông tay áo một cái, lập tức tiến vào phòng tu luyện, để lại một Liễu Phỉ vẻ mặt tái nhớt, cằn chặt hàm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 485: Tu luyện tiến triển. Tiến vào trong phòng tu luyện, Tiêu Viêm dựa lưng vào cửa phòng, sắc mặt vốn hồng nhuận đột nhiên tái nhợt đi trong chốc lát. Bởi vì lúc nãy tu luyện dùng phong linh đan, nên trong khoảng thời gian ngắn tốc độ vận chuyển tăng lên, mà sau khi tu luyện bị ngắt ngang, hiệu dụng của phong linh đan lại hết, trong cơ thể đáo khí lưu chuyển thong thả làm cho Tiêu Viêm toàn thân đều là chảy xuôi một loại cảm giác suy yếu. Lúc trước cùng Lôi Nạp giao thủ, Tiêu Viêm trực tiếp sử dụng ra Phật Nộ Hỏa Liên, một nguyên nhân là muốn mượn việc này lập uy. Mà một có lẽ là vì đấu khí trong cơ thể suy yếu nên căn bản không đủ cho hắn chống đỡ lâu với Lôi Nạp. Ánh mắt liếc một vào cái áo bào bị rách, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, nhìn không được trong lòng xô chút sợ hãi. Lúc trước nếu là công kích thêm vài lần nữa, chỉ sợ chính mình liền bị buộc lộ ra sơ hở mà chịu trọng thương. Bất quá thật tốt, Phật Nộ Hỏa Liên xuất hiện làm cho Lôi Nạp đánh mất ý chí chiến đấu. Mà chính mình cần nhất là hiệu quả trấn nhiếp cũng hoàn toàn đạt được, tất cả chuyện này đều cũng có một chút vận may trong đó. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi đi bục đá đen có chút khó khăn ngồi xuống, sau đó hít thở vài ngụm không khí nóng bỏng, lúc này mới kết ấm tu luyện, lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, vận chuyển đấu khí chậm khôi phục trạng thái. Trải qua gần 3-4 thời thần ngồi xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm cảm giác suy yếu vừa rồi trong cơ thể từ từ mất đi, mà tốc độ vận chuyển đấu khí bị chậm chạp do sử dụng phong linh đan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình thường. Sau khi đã hồi phục, Tiêu Viêm lại lần nữa lấy ra một khỏa phong linh đan, nuốt vào, rồi tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc trước từ trong miệng Liễu Phỉ biết được, tựa hồ nàng còn có một vị biểu ca còn mạnh hơn cả Lôi Nạp nữa. Thật ra Lôi Nạp thực lực rõ ràng hơn xa hắn. Sự việc hôm nay là do vị hách trưởng lão kia thiên vị hắn, coi như hắn chiếm ưu thế. Loại nữ nhân bên ngoài thì lạnh lùng nhưng trong lại cực kỳ ngạo mạn. Dựa theo Tiêu Viêm sở liệu hẳn cũng phải là loại người nhẫn nhịn, cho nên để ngăn chặn một chút phiền toái trong tương lai, Tiêu Viêm cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Tu luyện không có khái niệm thời gian, chuyện xảy ra ngày đó ở tầng thứ 3, ước chừng thời gian trôi đã gần 5 ngày, mà trong 5 ngày này tên tuổi của Tiêu Viêm đã truyền lưu vào tai gần như toàn bộ đệ tử trong thiên phần luyện khí tháp. Một chiêu hỏa liên khủng bố đem Lôi Nạp, một tứ tinh đấu linh cấp bậc đánh cho mất đi sức chiến đấu, không cấp cho Tuyết Tiên tử Liễu Phỉ nổi tiếng xinh đẹp trong nội viện nửa điểm nhân tình, sau đó còn nặng tay, còn làm cho hách trưởng lão không biết bao nhiêu tuổi vẫn luôn đối xử nghiêm khắc với người ngoài lại xử phạt. Việc này hơi chút kỳ dị, còn vẫn chưa lấy được luôn luôn nghiêm khắc người ngoài hách trưởng lão nhiều xử phạt loại này loại hơi có chút kỳ dị sự kiện tại trong khoảng thời gian ngắn làm cho Tiêu Viêm trở thành đề tài bàn luận bên trong thiên phần luyện khí tháp. Đương nhiên, vì trở thành chủ đề đàm luận và truyền bá, không ít đệ tử đều là nhìn không được sinh ra chút ý kính nể, không nói đến vì sao hao trưởng lão ngày thường luôn có chút nghiêm khắc nhưng lại đối đãi khách khí với Tiêu Viêm, chỉ cần với chiêu hỏa liên đem Lôi Nạp làm cho mất sức chiến đấu, liền đủ để cho bọn họ đối với Tiêu Viêm cảm thấy kính sợ. Trong thiên phần luyện khí tháp hoặc thậm chí là toàn bộ nội viện đều là cường giả vi tôn, mà cũng chính vì Tiêu Viêm thể hiện ra hỏa liên quá khủng bố, cho nên, một số người âm thầm ái mộ Liễu Phỉ mới chưa dám tìm đến Tiêu Viêm để khiêu chiến, nếu không mà nói Tiêu Viêm lúc trước đã đắc tội mỹ nhân có diễm danh không nhỏ, sao có thể yên lặng bế quan 5 ngày mà chưa có ai tới quấy rầy. Bất kể là như thế nào, Tiêu Viêm cần nhất là hiệu quả trấn nhiếp, đích xác là đã đạt được. Tầng thứ 3 bên trong tháp, người đến người đi liên tục. Không khí cực kỳ náo nhiệt, đôi lúc có một hai chỗ hừng hực lửa nóng chiến đấu, mà ở bên ngoài vòng tròn tụ tập rất đông người xem náo nhiệt. Trong khu vực phòng tu luyện cao cấp, dòng người đi qua đi lại trên hành lang đều nhìn không được đem ánh mắt hướng về nơi một căn phòng tu luyện cao cấp. Trong những ánh mắt này đều là tràn ngập sự tò mò và một chút kính sợ. Trong mấy ngày này cơ hồ tất cả đệ tử tại tầng tu luyện thứ 3 đều biết đến phòng tu luyện này. Đây chính là chỗ ở của tân sinh Tiêu Viêm, người mà một chiêu hỏa liên đem cường giả tứ tinh đấu linh Lôi Nạp làm cho mất đi ý chí. Cũng có không ít người mộ danh mà đến, muốn xem dung mạo của tân sinh này, bất quá từ sau ngày chiến đấu đó đến nay Tiêu Viêm đều một mực ở bên trong phòng tu luyện số 39. Điều này làm mọi người hơi thất vọng, người ở ngoài cũng chỉ biết buông tha ý niệm này, mặc dù các đấu giả bình thường thậm chí là đấu sư, tu luyện một ngày phải dừng lại để ăn cơm, nhưng theo đấu khí hùng hậu thì trình độ chống lại cơn đói cũng ngày càng mạnh, đến đại loại cấp bậc đấu sư, mặc dù không dám nói là có thể không cần ăn uống gì, nhưng là khi đang ở trong trạng thái bế quan tu luyện thân thể tiêu hao ở mức thấp nhất 5,6 ngày không ăn cơm, ngoại trừ bên trong thân thể hư yếu một chút, cũng không có đáng ngại nào khác. Cho nên các đệ tử mộ danh mà đến nhìn chân chối vào phòng tu luyện ấy đều là phải thất vọng mà rời đi. Dù sao bọn họ sung không biết lần này Tiêu Viêm sẽ bế quan trong bao lâu. Giáp chi. Đột nhiên âm thanh cửa phòng mở ra hấp dẫn một số ánh mắt, mà đặc biệt là này nhìn vào số T, H, U, V, Q, Q, U, tự của phòng kia, nhất thời đều ngẩn ra, chợt ánh mắt lại dâng lên nhiệt hỏa rất đậm. Tất cả tiếng động trên hàng lang đột nhiên đều biến thành im lặng rất nhiều, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại trên cửa phòng mở ra kia. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắc bào thanh niên sắc mặt bình tĩnh bên trong chậm rãi đi ra, sau khi nhìn vào các ánh mắt trên hành lang đang nhìn chăm chú mình kia, mày không khỏi hơi nhíu nhíu, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời khỏi luyện thất, hướng tới cửa vào thiên phần luyện si tháp tầng 4 bước vào. Tu luyện 7 ngày ở tầng thứ 3, Tiêu Viêm đạt được tiến triển trong tu luyện hoàn mỹ đến mức làm cho chính hắn cảm thấy muốn trừng mắt á khẩu. Tuy nói là có sự hỗ trợ của phong linh đan cùng thanh chi hỏa linh cao và công của tâm hở rèn luyện, nhưng chỉ ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Tiêu Viêm liền mơ hồ cảm giác được chính mình đã đạt đến thất tinh đỉnh phong. Chiếu theo tốc độ này, có lẽ không cần bao lâu thời gian, hẳn là chính là có thể lần nữa đạt đến bình cảnh bát tinh, tiến tới nhất cử đột phá. Trong lòng vì sự tiến triển của mình mà cảm thấy hưng phấn không thôi, bất quá ngay tại lúc Tiêu Viêm tính tiếp tục tu luyện, vừa mức đạt đến thời điểm đột phá bát tinh, bỗng dưng hắn kinh ngạc phát hiện, sau gần 7 ngày rèn luyện đấu khí đôi tâm hỏa, lấy tốc độ vận chuyển hiện thời của đấu khí, tầng thứ 3 tâm hỏa cư nhiên đã bắt đầu có chút không đáp ứng được, làm cho Tiêu Viêm không thể không ngừng việc tu luyện lại, lựa chọn con đường xuất quan. Hiện giờ cường độ tâm hỏa của tầng thứ 3 đã không thỏa mãn được nhu cầu của Tiêu Viêm, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục xuống tầng thứ 4, nếu không chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ giảm đi nhiều. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm chậm rãi biến mất tại cuối hành lang, mà nhìn vào lộ tuyến đi của hắn, mọi người trên hành lang không khỏi cúi cầu nói nhỏ. Hình như là hắn muốn đi để tứ tầng sao. Tầng thứ tư tựa hồ cần phải đạt tới thực lực đấu linh cấp bậc mới có thể đi vào, nhìn Tiêu Viêm không giống đã đạt tới đấu linh. Ăn, bất quá ai mà biết được, hắn ngay cả phòng 39 mà cũng có thể vượt qua, vậy hẳn là hắn có thể đi vào tầng thứ 4. Bên trong hành lang, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chợt cười cười lắc đầu. Không nghe được những lời nói khẽ này, Tiêu Viêm đi qua hành lang. Sau đó vòng vo mấy vòng, liền nhìn thấy được thông đạo được các đạo sư canh gác chặt chẽ, thoáng chần chừ một chút, liền bước nhanh đi tới. Đi vào tầng thứ 4 cần có thực lực đấu linh, nếu chưa đạt tới, không thể đi xuống. Một gã đạo sư nhìn Tiêu Viêm xa xa đi tới miễn cưỡng nói. Cước bộ ngừng lại một chút, Tiêu Viêm trên mặt xẹt qua chút kinh ngạc, chợt cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đi xuống tầng thứ 4 lại có điều kiện hà khắc như thế, chẳng lẽ mình chỉ có thể tiếp tục tại tầng thứ 3 tu luyện, mà nghĩ đến hiện giờ đấu khí trong cơ thể vận chuyển có chút biểu hiện đột phá, hắn không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi là Tiêu Viêm. Ngay tại lúc Tiêu Viêm đang đau đầu suy nghĩ, mặt khác một gã đạo sư đang nhìn hắn từ trên xuống cũng là bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Theo âm thanh kinh ngạc của đồng bạn, tên đạo sư lười biếng mở miệng lúc nãy cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắc bào thanh niên trước mặt, nhìn bộ mặt có chút quen thuộc, chính là kẻ đã yêu cầu hách trung lão xử lý công đạo, cũng vội vàng hỏi. Ngươi chính là Tiêu Viêm mà mấy ngày trước đây cùng Lôi Nạp xung đột. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai gã đạo sư, Tiêu Viêm thoáng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, hướng hai vị đạo sư chắp tay. Nếu đệ tử chưa đạt đến yêu cầu, nên vẫn tiếp tục tu luyện ở tầng 3 vậy, đã quấy rầy hai vị đạo sư. Ai, chờ một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người rời đi, tên đạo sư kia vội vàng ngăn lại, vẻ mặt tươi cười nói. Hách trưởng lão trước đã có nói qua, nếu người muốn đi vào tầng 4, có thể không cần làm theo quy củ, cho nên ngươi có thể đi vào. Thấy bộ dáng mỉm cười cười của đạo sư kia, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, nhất thời ý mừng hiện lên mặt, nếu thực sự có thể đi vào tầng thứ 4 tu luyện, như vậy việc đột phá đến bát tinh đại đấu sư, sẽ nhanh thôi, lập tức, hắn vội vàng hướng tới hai người chấp tay. Tạ ơn hách trưởng lão cùng hai vị đạo sư. Ha ha, không có gì đáng ngại cả, ngươi mặc dù cấp bậc chưa đạt tới, nhưng mà thực lực cũng là đủ tư cách. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm vui sướng, hai vị đạo sư khẽ cười nói. Tốt lắm, ngươi trước tiên đi xuống đi, ta xem ngươi trong mấy ngày bế quan này, trước khi đi vào tầng thứ 4, vẫn là nên ăn chút gì, bằng không bế quan nghe vậy thân thể sẽ chịu không nổi. Đa tạ đạo sư quan tâm. Tiêu Viêm liền ôm quyền hướng về phía hai đạo sư cảm tạ một tiếng, không vội vàng tiến vào thông đạo, sau đó dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, biến mất tại chỗ rẽ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 486, lại đột phá. Đệ tử có đủ có tư cách tiến vào tầng thứ tư thiên phần luyện khí tháp tu luyện, trên cơ bản đều là đã được tính là người nổi bật trong nội viện, mà ở phương diện này, hiện giờ Tiêu Viêm vẫn chưa thể hiện được ưu thế giống như tại tầng thứ ba, bởi vậy, khi tiến vào tầng thứ tư, hắn đầu tiên là tạm thời bỏ qua mục tiêu quan trọng nhất, liền lựa chọn một khu phòng tu luyện trung cấp, tiếp tục tiến hành bế quan. Mặc dù ở tầng thứ tư này, hiệu quả tu luyện ở phòng tu luyện trung cấp kém hơn so với phòng cao cấp, thế nhưng luận về việc nâng cao trình độ mạnh mẽ của tâm hỏa so với phòng tu luyện cao cấp tầng thứ 3 mạnh hơn rất nhiều, đối với tình trạng hiện tại của Tiêu Viêm hiện giờ, vừa vặn thích hợp, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì cùng người tranh đoạt phòng tu luyện cao cấp mà thường xuyên bị ngắt ngang việc tu luyện. Sau khi tìm được phòng tu luyện trung cấp, Tiêu Viêm lại xuất ra dược đỉnh nhanh chóng luyện chế một ít thanh chi hỏa linh cao và phong tốt linh đan, đan dược trong lần luyện chế trước, sau đợt bế quan dài 7 ngày đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, cho nên hiện giờ hắn cần phải lại lần nữa khai đỉnh luyện chế. Có kinh nghiệm lần luyện chế trước, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên là phải càng thuần thục thêm một ít, bởi vậy không chỉ có thời gian luyện chế cũng giảm bớt. Hơn nữa phẩm chất luyện chế so với lần đầu tiên lại càng tốt hơn. Sau khi hai loại đan dược cần nhất lại lần nữa luyện chế thành công, Tiêu Viêm bắt đầu không để ý hết thảy mọi chuyện, bắt đầu bế quan đột phá đại kế của mình. Lần bế quan này của Tiêu Viêm có lẽ do những nguyên nhân gì khác, việc tu luyện không còn bị người nào tới quấy rầy, mà như thế cũng làm cho hắn thông thuận tu luyện. Thời gian tu luyện không có ngày tháng, nhẩm bấm ngón tay, thấm thoát đã qua nửa tháng thời gian. Đoạn thời gian bế quan này, Tiêu Viêm mặc dù ngẫu nhiên có ra khỏi phòng tu luyện, nhưng hầu như 95% thời gian đều là toàn bộ ở tại phòng trung cấp tu luyện, kiên trì không ngừng trùng kích sâu vào đột phá bát tinh. Cứ như vậy, gần như mất ăn mất ngủ đóng cửa khổ tu, nửa tháng sau Tiêu Viêm đã sớm đạt tới đỉnh của thất tinh đại đấu sư, đồng thời mơ hồ chạm đến tới cảnh giới bát tinh, lại trải qua 2,3 ngày tu luyện, đấu khí trong cơ thể rốt cuộc đạt tới bình cảnh. Hiện giờ đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm, ví như một bình nước tràn đầy, chỉ cần thêm một chút là có thể phá tan sự trói buộc, bước vào cảnh giới thiên địa rộng lớn. Mà cơ hội đột phá này, rốt cuộc một lần trong lúc Tiêu Viêm đang đắm chìm tu luyện, đột ngột bước vào. Trong phòng tu luyện yên lặng, Tiêu Viêm trên thân trần trụi, ngồi xếp bằng trên bục đá, hai tay kết ấm tu luyện, bình thản và lạnh nhạt, tựa như lão tăng nhập định. Quanh thân Tiêu Viêm tỏa ra một vầng năng lượng mắt thường có thể thấy được, bởi vì thanh chi hỏa linh cao trên thân thể cho nên đang không ngừng cuồn cuộn quán trú vào. Không khí tĩnh lặng không biết kéo dài bao lâu thời gian, đột nhiên bên trong thạch thất bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ, nhưng lại nghe như tiếng trống trầm thấp khác thường bên tai, tinh tế nghe tới thanh âm hóa ra là từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra. Không lâu sau lúc âm thanh kỳ dị vang lên, thân thể Tiêu Viêm đang bất động như khúc gỗ, bỗng giống như bị điện giật, đột nhiên run lên. Phía trên khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận khác thường, tuy nhiên, sự biến hóa không chỉ có điểm bề ngoài ấy, bên trong cơ thể diễn ra biến hóa cực lớn, hấp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo tăng. Cố hấp lực này mạnh mẽ vô cùng, xoay tròn trong cơ thể, ban đầu, năng lượng nóng cháy màu đỏ sẫm còn chuyển động một cách trật tự, nhưng lúc sau lại giống như bầy trâu rừng điên cuồng, cực kỳ hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này thân thể Tiêu Viêm biến thành một cái động không đáy, mặc kệ năng lượng ập tới khổng lồ như thế nào, đều đem toàn bộ hấp thu, hơn nữa việc hấp thu này vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, hấp lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng làm cho tất cả năng lượng trong phòng tu luyện đang giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một tảng đá lớn, hấp lực cường đại đem năng lượng tràn đầy trong phòng tu luyện quấy tung lên. Dị tượng trong phòng tu luyện kéo dài gần 10 thời gian, bỗng một tiếng vang thanh thúy trong cơ thể Tiêu Viêm vang lên, rồi chậm rãi nhỏ dần. Sau tiếng vang thanh thúy, năng lượng lúc xoáy trong phòng tu luyện càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau hoàn toàn tiêu tán. Theo sự biến mất của lúc xoáy năng lượng, bóng ảnh một người ngồi xếp bằng dần dần hiển lộ ra. Trên thân thể Tiêu Viêm lúc này, hắc bào cơ hồ bị năng lượng trong lúc tuôn ra chấn thành từng mảnh nhỏ, thanh chi hỏa linh cao dính đầy làn da cũng đã bốc hơi hầu như không còn, thân mình vẫn gầy yếu như cũ. Ngoại trừ thất thải tiểu xà vẫn quấn trên cánh tay nằm ngủ, các nơi khác trên cơ thể so với trước vẫn không có thay đổi quá lớn. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, xuất hiện một ngọn lửa màu xanh rực rỡ nhảy múa, cuối cùng lượn lờ bên trong con ngươi tối đen, một lúc sau mới từ từ tiêu tán. Hỏa diễm rút đi, cặp mắt so với lúc trước càng thêm thâm thúy hơn. Một ngụm chọc khí theo yết hầu phun ra, thoáng mang theo một chút hắc khí. Nhìn thấy hắc khí bên trong hơi thở, chân mày Tiêu Viêm nhất thời trao lại, trong lòng lúc này mới nhớ lại điều đã bị hắn quên đi. Lạc độc, chất độc vẫn chôn giấu thật sâu trong cơ thể, tựa như một phần thân thể, khó có thể loại bỏ tận gốc độc tố biến dị này. Không nghĩ tới việc dựa vào đột phá lại có thể bài trừ một chút lạc độc, chất độc chết tiệt này ẩn núp tại trong thân thể thật sự là làm cho người ta cả người không có chút nào thư sướng. Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, tuy nói hiện giờ lạc độc bởi vì có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể mà chưa biểu hiện ra điều gì nguy hại, nhưng thứ này một ngày chưa diệt đã khiến trong cơ thể Tiêu Viêm luôn ẩn tàng một mối hỏa. Dù sao hắn cũng tự mình nếm qua sự lợi hại của chất độc, ngay cả với cấp bậc đấu vương như Nạp Lan Kiệt cũng bị chất độc này thiếu chút nữa khiến cho chết, càng không nói đến hắn chỉ mới là thất tinh nhỏ bé, không, hiện tại phải nói là bát tinh đại đấu sư. Khẽ nén một hơi thở dài, đem lo lắng trong lòng đối với lạc độc tạm thời buông xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khẽ vặn người, nhất thời tiếng xương va chạm lách cách vang lên, vang vọng trong phòng tu luyện. Theo thanh âm lách cách vang lên, Tiêu Viêm có cảm giác tràn đầy thoải mái từ bên trong cơ thể truyền ra. Bế quan hơn 20 ngày, rốt cuộc đã đột phá tới bát tinh đại đấu sư như sở nguyện, thành quả to lớn như vậy, không uổng công hơn 20 ngày du rú trong nhà khổ tu. Bát tinh, xem ra khoảng cách tới cấp bậc đấu linh không xa. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thất thải thôn thiên mãng mang theo cảm giác lạnh lẽo nằm trên cánh tay, không khỏi cười khổ nói. Tiểu tử này càng ngày càng tham ngủ, động tính lớn như vậy cũng không thèm tỉnh dậy. Mặc dù ngoài miệng cười mắng như vậy nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại thoáng chiếu nặng. Thôn thiên mãng ngủ say trong đoạn thời gian này rõ ràng rất bất hợp lý, dựa theo lẽ thường. Khi đang trong quá trình phát triển, lẽ ra thôn thiên mãng phải cực kỳ hoạt bát mới đúng, đằng này, nó suốt ngày buồn ngủ, không có chút tinh thần nào. Đối với dị trạng này, trong lòng Tiêu Viêm mơ hồ đoán được một ít manh mối, lập tức tâm trạng không tránh khỏi có chút lo lắng. Xem ra linh hồn thôn thiên mãng đã bắt đầu bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương áp chế, à... Dựa theo tình huống này, chỉ sợ trong thời gian không đến một năm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ thành công chiếm cứ thân thể thôn thiên mãng. Đến lúc đó, khi linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, nàng cũng nghiễm nhiên trở thành cấp bậc siêu cấp cường giả đấu tông. Dựa theo sự tàn nhẫn của nữ nhân này, sau khi khống chế được thân thể, việc đầu tiên chính là đem ta ra tế đao. Bàn tay vuốt ve thân thể thôn thiên mãng có chút lạnh lẽo, chân mày Tiêu Viêm nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, khi nàng chưa có được dung linh đan, sẽ không ra tay đối phó ngươi, muốn linh hồn cùng thân thể kết hợp, nào có thể dễ dàng như vậy, nàng phải mượn dược lực của dung linh đan để cắn nuốt linh hồn thôn thiên mãng, tiếp đó mới có thể dung hợp thân thể với thôn thiên mãng. Nếu không khống chế được hoàn toàn thân thể thôn thiên mãng, cũng chính là bản thân nàng bị trói buộc vĩnh viễn. Tiếng cười già nua từ trong lòng Tiêu Viêm truyền ra trấn an hắn. Lão sư! Nghe được âm thanh trong lòng, sắc mặt Tiêu Viêm dần vui vẻ, nghe xong câu nói của dược lão, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, gật gật đầu cười trong lòng nói. Như thế là tốt rồi, một khi nàng còn cần dung linh đan, lúc đó vẫn có thể cùng nàng đàm phán điều kiện, một cường giả đấu tông, nếu có thể mượn sức, tự nhiên là vô cùng tốt. An đột phá giới hạn đấu hoàng, đích xác tiềm lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là vô hạn. Năm đó đấu khí đại lục cũng đã xuất hiện một gã thành danh sau Mỹ Đỗ Toa, nhưng khác nàng ở chỗ bản thể không phải là thất thải thôn thiên mãng, mà là một loại viễn cổ mãnh thú khác, thất dược tử kim xà. Mặc dù so với thôn thiên mãng yếu nhược hơn, nhưng lúc trước, vì muốn tiêu diệt nàng, phải cần ba gã cường giả đấu tôn liên thủ mới thành công. Dược lão cười cười trong thanh âm có chút hương vị hoài niệm. Ba gã đấu tôn. Khóe miệng há hốc, danh hiệu này ẩn chứa áp lực thật lớn, làm cho Tiêu Viêm không thể nói câu nào, sửng sốt mất nửa ngày, đem ánh mắt chuyển hướng lên thôn thiên mãng trên cánh tay, cười khổ lẩm bẩm nói. Bà cô này chẳng lẽ sau này cũng sẽ bưu hãn như vậy sao, ta đây chẳng phải là gặp chuyện không hay rồi sao? Ai thôn thiên mãng a, ngươi cần phải duy trì tốt a, ngàn vạn lần chớ bị nữ nhân kia thôn phệ, bằng không chúng ta liền không dễ chịu. Nhớ tới mỗi lần Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi ra đều biểu hiện sát ý lãnh đạm đối với mình, trong lòng Tiêu Viêm liền hung hăng dùng mình một cái, bị nữ nhân khủng bố bực này nhìn chăm chú vào mình thật sự là không có cái gì là tốt đẹp. Đấu phá thương không? Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audio giải trí.com. Chương 487, Phách Thương Liễu Hình. Chậm rãi tiến đến gần đại môn, có vài tên thủ vệ nhận ra gương mặt Tiêu Viêm, thoáng ngẩn ngơ một lúc, sự hưng phấn dần tràn ngập trên mặt. Khi Tiêu Viêm tiến đến gần, mấy người cùng dùng hết sức lực cùng hô lớn. Thủ lĩnh. Thanh âm ồn ào khiến cho không ít người ngoái nhìn. Tiêu Viêm hướng về đám thủ vệ, khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, tiến lên vài bước, vỗ vỗ vai một người trong đám, sau đó lại thong thả tiến vào khu vực của tân sinh, để lại đằng sau người thủ vệ đứng ngơ ngẩn bởi được yêu mà hóa sợ vì hành động vỗ vai của hắn. Hắc hắc, mới cách biệt một tháng có vẻ thực lực của thủ lĩnh lại tinh tiến không ít a. Xem ra không bao lâu nữa bàn môn chúng ta sẽ xuất hiện một cường giả đấu linh, đến lúc đó cũng không cần phải xem sắc mặt những kẻ khác nữa rồi. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm thấp thoáng, thủ vệ lúc trước bị Tiêu Viêm vỗ bả vai không khỏi nhích miệng cười nói. Gì, thủ lĩnh hiện tại lại còn sợ ai? Các ngươi thường xuyên phục vụ gần thiên phần luyện khí tháp, chẳng lẽ ngay cả sự kiện hãi nhân kia cũng chưa nghe nói qua? Hắc hắc, chỉ một chiêu liền đem tứ tinh đấu linh mất đi sức chiến đấu, trong nội viện này có bao nhiêu người có thể làm được loại chuyện như thế? Sự kiện đó ta cũng được nghe nói à, ha ha, hiện giờ tại bên trong tháp tu luyện các thế lực khác nghe thấy người bàn môn chúng ta cũng không còn đem mắt chó nhìn người như trước nữa, phần lớn đều là bởi nguyên nhân của thủ lĩnh. Tiêu Viêm dĩ nhiên là nghe không được lời nói của thủ vệ, lúc này đang từ từ tiến vào khu vực riêng biệt dành cho tân sinh. Các thành viên bàn môn ngẫu nhiên qua lại trông thấy Tiêu Viêm đều ngẩn người ra, rồi vội vàng xoay trở lại nhường đường, ánh mắt ánh lên sự kính sợ cùng tôn sùng, đồng thời mang theo chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm đi qua. Thẳng đường trở lại lầu các nhỏ bên trong, khi bước vào cửa phát hiện không chỉ có ba người Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, mà bất ngờ là Lâm Diễm cũng đã cùng mọi người ở bên trong đại sảnh. Trong bốn người, Huân Nhi là người đầu tiên phát hiện Tiêu Viêm bước vào, nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Lâm Diễm. Hắn từ trên ghế nhảy phắt lên, nhanh như chớp lao đến bên cạnh Tiêu Viêm, một tay nắm lấy ống tay áo Tiêu Viêm, lo lắng mắng. Ta kháo, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhanh lên, lúc trước ngươi đưa băng linh đan cùng tẩy tủy hàn linh dịch đều đã dùng hết, ta chờ ngươi 3-4 ngày rồi, nếu ngày mai ngươi vẫn chưa trở lại, ta đành phải đi vơ a o t h i e nơ phần luyện khí tháp tìm ngươi. Dùng sức rút về tay áo đang bị Lâm Diễm kéo lấy, Tiêu Viêm đảo cặp mắt nói. gấp cái gì, một hai ngày không trừ độc cũng không chết được. Nói xong, hắn liền không để ý tới Lâm Diễm, trực tiếp đi vào đại sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế, hướng về phía ba người Huân Nhi cười nói. Như thế nào, gần đây bàn môn không có sự tình nào chứ, phía Bạch Bang không có động tĩnh gì sao? Ăn, vốn khi ngươi bế quan được một hai ngày, vẫn có thành viên tại bên trong tháp tu luyện gặp một ít quấy rối của Bạch Bang, bất quá sau khi ngươi ở bên trong thiên phần luyện khí tháp hiển lộ uy phong, Bạch Bang cũng không dám làm càn quá mức, các hành động quấy rối cũng ít đi, chắc sự uy hiếp của ngươi đã phát huy tác dụng. Hơn nữa, bây giờ có không ít đệ tử tự do muốn gia nhập bàn môn chúng ta, trải qua một ít khảo hạch, hiện giờ thành viên bàn môn so với lúc ngươi bế quan đã vượt hơn một phần tư, hơn nữa mấy tên đệ tử đó thực lực cũng không tồi, phần lớn đều là cấp bậc đại đấu sư. Huân Nhi tự mình rót cho Tiêu Viêm một chén trà nóng, hé miệng cười nói. À! Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt bật cười khanh khách. Ta chỉ là muốn trong lúc bế quan không bị người khác quấy rầy, nên mới lấy lôi nạp ra giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới lại có tác dụng tốt như vậy. Tạm thời ngươi có thể yên tâm, gã gia hỏa kia hiện tại không rảnh thay Liễu Phỉ ra mặt đâu, hơn nữa chỉ còn khoảng hơn nửa năm thời gian là tới giải đấu 5 năm một lần của nội viện, hiện tại hắn đang bế quan cả ngày lẫn đêm. Dấu ngẫu nhiên có thời gian từ trong tháp đi ra cũng sẽ tu luyện đấu ký ở đấu tràng, cho nên trước khi giải đấu kết thúc hắn sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, nhưng sau đó hắc hắc thật khó mà nói. Lâm Diễm có chút vui sướng khi thấy người gặp họ, cười nói. Giải đấu nội viện? Đôi mày khẽ nhíu, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Có cuộc thi đấu này, tại sao chúng ta không nghe thấy tin tức này? Giải đấu này không liên quan đến các ngươi, chỉ có các cao thủ cường bảng mới tham gia giải đấu, còn thường nhân chỉ có thể ở dưới mặt đất xem náo nhiệt, cho nên các ngươi tự nhiên là không đủ tư cách biết. Lâm Diễm bĩu môi nói, chỉ cần có thể lọt vào top 10 trong giải đấu, liền đạt được tư cách trở thành trưởng lão dự bị, hơn nữa còn có thể đi vào tầng thứ 9 thiên phần luyện khí tháp tiếp nhận sự thử thách của tâm hỏa căn nguyên. Có biết cái gì gọi là thử thách tâm hỏa không? Đơn giản mà nói, khi trải qua sự thử thách của tâm hỏa căn nguyên, chỉ cần ngươi không phải loại người có nhân phẩm xấu xa, liền có được chứng nhận tấn giai cấp bậc đấu vương, các ngươi đã hiểu chưa? Chứng nhận cấp bậc đấu vương. Lời nói vừa lọt vào tai, ánh mắt Hổ Gia cùng Ngô Hạo liền trở nên nóng cháy khát vọng, tu luyện đấu khí. Cấp bậc đấu vương dường như là một ranh giới nghịch thiên khó vượt qua, vô số người thiên phú tu luyện không tồi nhưng đều là dẫm chân tại bình cảnh cấp bậc đấu linh, chậm chạp không thể tiến xa hơn một bậc. Tâm hỏa căn nguyên. Khác với hai người bọn, Tiêu Viêm lại đem sự chú ý đặt nơi tên gọi căn nguyên, chẳng lẽ đúng là bản thể vẫn là Tâm Viêm. Chén trà trong tay thoáng run rẩy, một chút nước khẽ sánh ra ngoài, Tiêu Viêm mạnh mẽ đè nén sự khiếp sợ trong lòng, chậm rãi đem chén trà đặt lên bàn, ngẩng đầu quay về phía Lâm Diễm, nhẹ giọng hỏi. Tầng thứ 9 cần có tư cách gì mới có thể đi vào? Ngươi đừng trông vọng hão huyền. Lâm Diễm đảo cặp mắt trắng dã thản nhiên nói. Đơn giản mà nói, đệ tử căn bản không có khả năng đi vào tầng thứ 9 hoặc sâu hơn nữa là tầng thứ 10, chỉ có trưởng lão học viện mới đủ tư cách, cho nên những người khác sau khi tốt nghiệp đúng ra liền rời khỏi học viện, nhưng đằng này vẫn lưu lại, tất cả đều có ý nghĩ trở thành trưởng lão, bởi vì chỉ cần trở thành trưởng lão liền có thể đi vào tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 để tu luyện. Như vậy có thể nhanh chóng chạm đến cấp bậc đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, cùng Ngô Hạo liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút khiếp sợ. Cấp bậc này, nhìn khắp toàn bộ đại lục, đều có thể trở thành kiêu hùng một phương, không nghĩ tới trong nội viện vẫn có một ít gã gia hỏa có loại dã tâm này. Chỉ có người trong danh sách cường bảng mới có tư cách tham gia giải đấu. Tiêu Viêm khẽ gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, cho dù hạ thấp tiêu chí, nhưng chẳng lẽ dựa vào đám tân sinh mới tiến vào viện không lâu tuyển chọn trưởng lão dự bị sao? Lời nói của Lâm Diễm vẫn trắng trợn như trước, hắn quên rằng bốn người trước mặt chỉ mới đi vào nội viện chưa đầy đến 2 tháng. Đối với lời nói ác độc của Lâm Diễm, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt lóe ra nhãn quang bất định, có lẽ đây chính là một cơ hội. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 488: Kiếm lấy hỏa năng. Trong phòng, Tiêu Viêm tinh tế quan sát sắc mặt của Lâm Diễm, thấy sắc hồng so với ngày trước đã nhạt đi rất nhiều, lúc này mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: xem ra việc uống băng linh đan cùng với thoa tẩy tủy hàn linh dịch ngoài ra đối với hỏa độc đúng là có hiệu quả rõ rệt. Đúng là rất công hiệu, mỗi một lần sau khi tu luyện trong nước có pha linh dịch tẩy tủy hàn, dung dịch kia đều là chuyển màu thành hồng giống như máu tươi, hơn nữa ta còn cảm giác được hỏa độc trong cơ thể đang nhanh chóng giảm mạnh. Khuôn mặt Lâm Diễm lộ vẻ hưng phấn, vấn đề phức tạp làm hắn đau đầu cuối cùng cũng có thể hoàn toàn tháo gỡ, việc này với hắn mà nói, không nghi ngờ là một tin tức cực kỳ tốt. Cứ tiếp tục dựa theo đan dược này sử dụng 1 tháng có thể khu trừ toàn bộ hỏa độc trong cơ thể rồi. Lâm Diễm cười cười, vung tay ném một đạo màu xanh nhạt bắn về phía Tiêu Viêm. Nhẹ tiếp nhận đạo bóng ảnh màu xanh trong tay, hơi lạnh nhàn nhạt giống như cầm một khối đỉnh cấp băng ngọc. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn cô kìm nổi có chút kinh ngạc, vật màu xanh đúng chính là thanh mộc tiên đằng. Ngươi đây là... Nắm thật chặt thanh mộc tiên đằng trong tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu cười với Lâm Diễm nói: hiện tại ngươi đem nó cho ta, không sợ rằng ta sẽ đưa ngươi loại đan dược không thể chữa trị hoàn toàn cho ngươi. Ngươi không phải là loại người độc lai độc vãng có bàn môn ở đây, ta sợ ngươi chạy thoát sao? Hơn nữa trải qua tự mình kiểm chứng, hiệu quả mạnh mẽ của thứ này so với kẻ luyện chế ra như ngươi ta biết rõ hơn rất nhiều. Lâm Diễm đảo cặp mắt trắng dã, trề môi đáp: ha ha, như vậy, đa tạ. Ôm quyền hướng về phía Lâm Diễm, Tiêu Viêm cẩn thận đem thanh mộc tiên đằng vất vả lắm mới có được thu vào trong nạp giới, trong lòng nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, kể từ lúc này việc luyện chế địa linh đan liền chỉ còn cần có hia loại cuối cùng, nhưng mà 2 loại này muốn có được cũng là cực kỳ khó khăn à. Được rồi, vật đã tới tay, ta cũng nên đi thôi. Hướng Tiêu Viêm phất phất tay, Lâm Diễm xoay người tiến về phía cửa ra, ngay khi bước tới cửa, hắn quay lại hướng Tiêu Viêm cười nói: tuy là chúng ta đã có giao dịch từ trước, nhưng là Lâm Diễm ta vẫn thiếu ngươi một phần nhân tình, ngươi đừng cho rằng chỉ dựa vào thanh mộc tiên đằng là có thể xong hết, tính mạng của Lâm Diễm ta há lại có thể đem ra so sánh với thứ cây khô cũ kỹ đó sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười khổ gật đầu. Ngày sau nếu là tên Liễu Kình kia tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi có thể sai người nói cho ta biết, cũng đã rất lâu rồi ta không cùng tên kia giao thủ, không biết liệt sơn thương của hắn so với trước kia có sắc bén và bá đạo hơn hay không. Nói xong, Lâm Diễm liền đi ra cửa, tiếng bước chân dần dần khuất xa. Người này mặc dù tính tình thô bạo, nhưng là kẻ đáng kết sao? Tiêu Viêm cười nhẹ lắc đầu, vươn vai đứng dậy, rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Tiêu Viêm ca ca, hỏa tinh tạp của ngươi còn dư bao nhiêu hỏa năng? Bên trong đại sảnh, Huân Nhi đang chăm chú vào 3 chiếc hỏa tinh tạp màu xanh, nhìn con số trên bề mặt không khỏi lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu hướng Tiêu Viêm đang từ trên lầu xuống hỏi: a, hình như chỉ còn hơn 30, ngay cả tu luyện 10 ngày tại tầng thứ 4 cũng không đủ. Tiêu Viêm ngẩn ra, bất đắc dĩ nói: làm sao vậy, mọi người đang cần hỏa năng phải không? Nhìn bộ dạng của nàng, trong lời nói Tiêu Viêm không khỏi mang vẻ kinh ngạc. Không phải là chúng ta mà chính là bàn môn đang cần. Hổ gia tại bên cạnh trả lời: ngươi cũng không phải là không biết, bản môn chúng ta có một số tưởng thưởng chính là cấp cho hỏa năng. Hiện tại bản môn vừa mới thành lập, cần nhất chính là những hỏa năng làm phần thưởng khích lệ. Tất nhiên mấy người chúng ta phải xuất tiền túi. Huân Nhi không sai biệt lắm đã dùng gần cạn kiệt, thậm chí là chưa từng vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện dù chỉ một ngày, còn phần ta thì lần trước đã đổi một bản đấu kỹ, bây giờ còn thừa cũng không nhiều lắm, hiện tại cũng đã giao nộp toàn bộ. Về phần Ngộ Hảo, hắn tại thi đấu chàng thua đến không còn một chút nào. Nghe được lời nói cuối cùng của Hổ Gia, Ngô Hảo không khỏi có chút đỏ mặt cười khan. Ta trước kia chỉ là vì chưa kịp thời thích ứng, hiện tại tỷ lệ thắng không phải đang dần tăng lên hay sao, chỉ cần không lâu nữa hẳn là có thể thu lại toàn bộ vốn liếng đã bỏ ra. Chờ ngươi đem lợi nhuận về, chỉ sợ bàn môn vì không thể cấp phần thưởng tổn thất danh dự nặng nề rồi, mà một khi như vậy chỉ sợ những tên bị hỏa năng làm mờ mắt áp bức đến phải rời đi mất. Hổ Gia cau mày nói. Nghe những lời của Hổ Gia, Tiêu Viêm không khỏi có chút áy náy, chính mình thì thoải mái tu luyện, còn Huân Nhi các nàng lại là chưa từng vào tháp dù chỉ một ngày. Tiêu Viêm ca ca không cần suy nghĩ nhiều, ngươi hiện giờ chính là bộ mặt bên ngoài của bàn môn, chính vì vậy càng cần phải có thực lực mới có thể khiến bàn môn vươn lên, không có ngươi tại ở đây trấn nhiếp ngoại lực bên ngoài, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, bàn môn cũng khó có thể vươn lên. Biết trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy áy náy, Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói. Cười khổ một tiếng, sau một lúc lâu trầm ngâm, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hiện giờ mọi người không sai biệt lắm cũng đã dùng hết hỏa năng lấy được tại hỏa năng cuộc săn, đúng là phải nghĩ cách làm thế nào để kiếm thêm. Mọi người có biết tại bên trong nội viện phải làm gì mới có được hỏa năng không? Hiệu suất thấp nhất là nhận một ít công việc quét dọn đơn giản như vệ sinh thiên phần luyện khí tháp chính là nhiệm vụ cấp thấp, nhưng chính là thu hoạch quá chậm, nhưng lại rất mệt, bởi vậy phần lớn mọi người đều là chờ nội viện phát hỏa năng hàng tháng, nhưng cũng có số ít đệ tử có thực lực mạnh mẽ sẽ chọn lựa chọn lên tràng thi đấu thể thao dùng chiến tích để đắc thủ hỏa năng. Cách này có thể gia tăng tương đối nhanh nhưng là không ổn định, bởi vì vạn nhất không chừng sẽ gặp đối thủ mạnh hơn mình, lúc đó không những sẽ không có được hỏa năng mà ngược lại còn bị thua mất không ít. Huân Nhi tay bóp trán trầm ngâm nói. Cũng có một ít đoàn hội đi vào trong núi sâu săn bắt ma thú hoặc tìm kiếm đủ loại dược liệu. Hơn nữa nội viện ở ngoài là thâm sơn mờ mịt kéo dài hàng ngàn dặm. Với khu vực khổng lồ như vậy, đủ để có một ít đồng phủ do tiền bối cao nhân để lại. Nếu là có thể gặp vận may, chính là có thể vô tình đoạt được các loại cao giai đấu kỹ, công pháp do các cao nhân để lại, dễ dàng bán được trong nội viện với giá tương đối cao. Mười ngón tay đan vào nhau, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói. Trong nội viện, liệu sẽ có người dùng hỏa năng mua đan dược không? Tất nhiên là có, đan dược chính là có thể so sánh ngang với các công pháp đấu kỹ quý hiếm. Huân Nhi cười gật đầu, ánh mắt sừng lại tại trên người Tiêu Viêm, khóe mi tươi tắn hơi ươn ướt mang theo chút ý cười. Có phải là Tiêu Viêm ca ca dự định mang đan dược ra bán? Đây là lĩnh vực ta am hiểu, sao lại có thể bỏ qua chứ? Tiêu Viêm cười cười nói tiếp. Trong nội viện còn có người nào bán đan dược không? Nhắc tới điều này, Huân Nhi bỗng nhiên cau mày, cười khổ gật gật đầu, nói. Còn có người khác, hơn nữa cũng không phải là một người mà là cả một thế lực. Thế lực? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra. Thế lực này tên là Dược Bang, mọi người trong chấm thang đều xuất thân từ luyện dược hệ tiến vào nội viện luyện dược sư. Huân Nhi trầm ngâm nói. Dược Bang này cơ hồ độc chiếm 90% số đan dược tiêu thụ, còn lại là do một vài luyện dược sư đơn lẻ, nhưng sự thật là khó có thể chống lại bọn chúng. Nghe nói thủ lĩnh của Dược Bang có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Nếu chúng ta cũng kinh doanh đan dược theo dự tính, chỉ sợ sẽ cùng Dược Bang này trực tiếp có xung đột. Có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược sao? Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ảm đạm cười, nói. Không cần lo lắng nhiều, dù sao chúng ta cũng phải sinh tồn, việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi, chỉ cần bọn hon không ám muội, chính diện giao phong, ta cũng không e sợ bọn họ. Chỉ là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược mà thôi, đối với kinh nghiệm từng luyện chế thành công tam văn thanh linh đan của Tiêu Viêm mà nói, muốn chiến thắng cũng không phải là quá khó khăn. Thấy Tiêu Viêm vẫn không lùi bước, Huân Nhi cũng là gật đầu cười nói. Một khi đã như vậy, bản môn chúng ta cũng sẽ kinh doanh đan dược, nhưng nếu là như vậy, Tiêu Viêm ca ca có lẽ phải vất vả không ít. Làm thủ lĩnh của bàn môn, ta tự nhiên cũng phải tốn chút sức lực, bằng không khi so sánh với các ngươi, ta chẳng phải là sẽ áy náy sao? Tiêu Viêm cười nói, nếu theo lời ngươi nói là sẽ bán ra các loại đan dược, ta nghĩ nên coi trọng thi đấu chàng, tại đó mỗi ngày đều có những người bị thương do tỉ thí, hơn nữa nếu luyện chế loại đan dược có thể hồi phục đấu khí ngươi cho chúng ta tại cuộc săn lần trước. Không cần quá hao tổn sức lực cũng sợ sẽ có vô số người tranh nhau mà mua. Ngô Hảo lên tiếng đề nghị, hắn là người thường xuyên có mặt tại tràng thi đấu thể thao, tất nhiên sẽ biết nơi nào khan hiếm đan dược đến đỏ mắt. Không phải là hồi khí đan sao, nếu là như vậy thì thật sự không khó khăn, nhưng là loại đan dược hồi phục đấu khí này, chẳng lẽ dược bang kia luyện chế không được? Tiêu Viêm có chút trầm ngâm cười gật đầu, với thuật luyện dược hiện tại của hắn, luyện chế ra hồi khí đan chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Không phải không được, bất quá, ta nhận thấy, loại đan dược hồi phục của bọn họ không thể có hiệu quả như hồi khí đan của ngươi, ta cũng đã từng mua một vài hoàn, giá trị bằng 2 ngày hỏa năng có thể dễ dàng nhận biết sự chênh lệch giữa hai người. Ngô Hảo lắc đầu nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, dựa lưng vào ghế, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực, khẽ cười nói. Ngoại trừ khu vực thi đấu, có lẽ tại bên trong thiên phần luyện khí tháp cũng là một nơi tốt để tiêu thụ đan dược. Những người ở trong đó tu luyện bởi vì sợ hãi cơ thể nhiễm phải hỏa độc mà không dám kéo dài thời gian tu luyện. Nếu như là có một loại đan được có thể giúp bọn họ trong thời gian nhất định không bị hỏa độc xâm nhập, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người mừng rỡ tìm mua. Không bị hỏa độc xâm nhập. Ha ha, hoàn toàn không bị thì quả thật rất khó, nhưng là cũng có thể làm cho việc tại bên trong tu luyện từ một ngày tăng lên thành 2. Tiêu Viêm cười nói. Đúng vậy, đối với những người nóng lòng tu luyện thì quả thật là có sức hấp dẫn rất lớn. 3 người Huân Nhi nhìn nhau cười, gật đầu. Liền như vậy quyết định đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đưa các ngươi một danh sách các dược liệu cần để luyện chế đan dược để các ngươi tìm thu mua về, phần luyện đan cứ giao cho ta phụ trách. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 489: Luyện chế lượng lớn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ bàn môn đều như máy móc bắt đầu khởi động. Sáng sớm, Huân Nhi 3 người liền dẫn người ra khỏi tháp lầu dành cho tân sinh, sau đó bôn ba trong toàn bộ nội viện, dựa theo danh sách dược liệu mà Tiêu Viêm đưa cho ở xung quanh bắt đầu thu mua. Mà cứ như vậy bận rộn mất gần 1 ngày, màn tối buông xuống, đám người mới cùng nhau hưng phấn cùng mang theo mệt mỏi chạy về phía tháp lầu danh cho tân sinh. Một mật thất nhỏ nằm im lặng bên trong lầu các, Tiêu Viêm nhìn đống dược liệu lớn được bày ra trước mặt một cách chỉnh tề, rồi nhìn sang thấy trên khuôn mặt bọn Huân Nhi 3 người vẫn còn sót lại chút mệt mỏi, không khỏi khẽ cười nói. Thật vất vả rồi. Tìm đám dược liệu này, hỏa năng đã tiêu phí hết 180 ngày đó. Những dược liệu hỏa năng này chúng ta 4 người vốn là tìm kiếm không đủ. Bất quá A Thái cùng bàn môn thành viên chủ động nhiệt tình trợ cấp một ít. Đây cũng là gia sản cuối của bàn môn cung cấp chúng ta. Huân Nhi khẽ thở dài một hơi, nói. Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu cảm động nói. Yên tâm đi. Nhớ kỹ A Thái bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu hỏa năng đợi luyện chế thành công, sau khi tiêu thụ phải bồi hoàn gấp đôi lại cho bọn họ. Nên thế, Huân Nhi gật gật đầu, bàn tay mềm mại vuốt ve đống dược liệu, đại mi nhíu lại nói. Trong đống dược liệu được thu mua này, giá cả có chút đắt đỏ, ta nghĩ nếu chuyện bán buôn đan dược được chế luyện ra, ngay tại bên trong bàn môn tổ chức một đội ngũ hoặc là tại bên trong nội viện mời một ít người chuyên môn vào sâu trong núi tìm kiếm những dược liệu cần thiết cho bàn môn chúng ta. Sau đó dựa theo mỗi một người giao nộp dược liệu chất lượng hoặc là số lượng, sẽ tính thù lao, nếu như vậy, có lẽ phí tổn của hội sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt gật gật đầu đồng ý, ánh mắt đảo qua đống dược liệu ở trước mặt, có được dược liệu này kỳ thật cũng không tính là nhiều, nhưng đây cũng là toàn bộ giá trị và tâm huyết của cả bàn môn, than nhẹ một tiếng, trọng trách này không nhẹ nhàng chút nào. Ha ha, Tiêu Viêm ca ca, chuyện kế tiếp liền chỉ có thể toàn bộ giao cho ngươi, loại công việc luyện đan này chúng ta không thể giúp ngươi được nửa điểm. Huân Nhi cười khẽ nói. Trịnh Trọng gật gật đầu, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, một ngày sau ta sẽ đem đống dược liệu này biến thành đan dược mà chúng ta cần, tuyệt đối sẽ không cô phụ tấm lòng của các ngươi. Đúng rồi, đây là ta cố ý tại địa điểm bán hàng của dược bang phái người mua hai loại đan dược này, một loại là đan dược phục hồi đấu khí mà Ngô Hạo đã từng nói qua, danh xưng ở dược bang là hồi xuân đan, mặt khác là một loại thuốc chữa ngoại thương công hiệu quả không tồi. Huân Nhi bỗng từ trong nạp giới lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, Huân Nhi quả thật là thông minh. Tốt lắm, Tiêu Viêm ca ca, kế tiếp tất cả đều trông chờ vào ngươi đó. Huân Nhi nghiễm nhiên cười, đối với Hổ Gia cùng Ngô Hạo phất phất tay, ba người chậm rãi đi ra khỏi phòng, sau đó đóng chặt cánh cửa. Theo ba người ly khai, trong mật thất lại một nửa lâm vào im lặng. Tiêu Viêm nhìn nhằm chằm đống đan dược lớn trước mặt, một lúc sau thở ra một hơi thật dài, ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, dược đỉnh liền xuất hiện trước mặt. Đem dược đỉnh lấy ra, Tiêu Viêm thuận tay lấy hai loại đan dược mà Huân Nhi mua được, đầu tiên đổ ra cái gọi là hồi xuân đan, là một viên đan dược có màu xanh biếc, mùi hương thật nồng. Mùi hương nồng nặc này thật là làm cho người ta khó ngửi. Tiêu Viêm chân mày cau lại, cũng là lượt qua lắc lắc đầu có chút khinh thường. Cái này mà cũng gọi là hồi xuân đan a, chỉ sợ dược liệu cần nhất sẽ không vượt qua bốn loại, mà hơn nữa tất cả các loại dược liệu còn lại đều là cực kỳ thông thường. Tại trong mắt Tiêu Viêm lúc này, trình độ luyện dược cũng có thể nói là cực kỳ phong phú. Cái này gọi là hồi xuân đan này, chỉ sợ là thành phần bên trong chưa đủ để trở thành một loại nhất phẩm đan dược. Đem hai loại đan dược đều để lại chỗ cũ, ánh mắt Tiêu Viêm quay lại đỉnh thuốc, sắc mặt dần dần trở thành nên bình tĩnh. Trong quá trình luyện dược không thể cho phép có bất cứ điều gì phát sinh, Tiêu Viêm đi vào trạng thái ngưng thần, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm dược đỉnh trước mặt, ý niệm trong đầu miên man quay cuồng. Lần này hắn tính toán luyện chế ba loại đan dược, một loại là khôi phục đấu khí hồi khí đan, loại đan dược này Tiêu Viêm sớm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hiện giờ lấy trình độ luyện dược của hắn, luyện chế hồi khí đan xác suất thành công ít nhất cũng có thể đạt tới 80%. Loại thứ hai là một loại thuốc uống thuốc chữa thương, tên là phục thể đơn độc. Loại thuốc uống chữa thương này không chỉ tác dụng trị liệu có hiệu quả nhất định đối với người bị nội thương, hơn nữa đối với người bị ngoại thương có tác dụng làm cho vết thương khép lại tương đối hiệu quả. Loại phục thể đơn độc này bất luận là ở hiệu thuốc cấp bậc nào cũng đủ vượt qua mấy loại thuốc chữa thương mà dược bang bán ra. Hơn nữa mấu chốt chính là dược liệu cần thiết của đan dược này so với cách đan dược của dược bang thì tốt hơn không ít. Loại đan dược thứ ba tên là băng thanh đan, loại đan dược này sau khi dùng có hiệu làm giảm bớt hỏa độc, nếu nói không quá, băng thanh đan có lẽ là đạt tới cấp cao nhị phẩm đan dược, thậm chí từ phương diện nào đó cũng có thể nói loại đan dược này một loại tam phẩm cũng không quá, nghĩ đến loại đan dược này có thể phụ trợ cho người tu luyện, giá trị cao xa xa hơn nữa là thuốc chữa thương. Mà loại đan dược này thì làm cho bàn môn chắc chắn vượt qua dược bang, Mặt khác trong nội viện, đan dược này trở thành độc quyền, dược bang không thể có loại đan dược nào có thể cạnh tranh được với loại đan dược này. Trong đầu hiện lên phương thuốc của ba loại đan dược này, Tiêu Viêm thở ra một hơi, sắc mặt dần dần nhìn bàn tay, ngón tay hơi hơi trà sát động đậy, trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh từ ngón tay bốc lên, ngọn lửa màu xanh bay lượn lờ giống như một loại tinh linh, hỏa diễm trên ngón tay Tiêu Viêm lúc này hoạt bát nhảy múa tung lên hạ xuống, trong mật thất cảm nhận được độ nóng càng lúc càng cao. Con ngươi đen nháy chăm chú nhìn ngọn lửa màu xanh bốc lên, nửa ngày sau, bàn tay Tiêu Viêm khẽ bắn ra, một đạo xẹt qua làm cho ngọn lửa màu xanh tại giữa không trung vặn vẹo, bay vào trong lô đỉnh bùng lên, độ nóng vừa đủ, bên trong dược đỉnh phát ra âm thanh tiếng lửa bừng bừng. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm dược đỉnh, ngón tay thon dài của Tiêu Viêm tiếp tục chậm rãi di động qua bên trái đống dược liệu trong giây lát. Ngón tay run lên, vài cọng dược liệu bất đồng chủng loại liền được đầu ngón tay chuẩn xác kẹp lên. Cánh tay khẽ lay động, vài cọng dược liệu trực tiếp được ném vào trong dược đỉnh đang cháy. Dược liệu vừa đi vào dược đỉnh, đột nhiên ngọn lửa màu xanh bùng lên, nuốt gọn tất cả dược liệu mới đưa vào. Dược liệu bị ngọn lửa bao trùm, Tiêu Viêm sắc mặt không chút biến hóa. Bàn tay cách không đặt hờ trên dược đỉnh, đầu ngón tay thon dài hơi động, mà theo đầu ngón tay máy động, chỉ thấy vòng tròn trong dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh thoáng vũ động, hỏa diễm không ngừng bốc lên, trong nháy mắt một mảng đan dịch tinh luyện đã trôi nổi phía trên ngọn lửa. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn đan dịch trôi nổi, nhiệt độ nóng cháy không ngừng thẩm thấu ra ngoài, đem tinh chất lưu lại ở bên trong, còn tất cả các tạp chất chậm bài trừ ra bên ngoài. Lúc này, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm xâm nhập vào vòng tròn trong dược đỉnh, mà ở dưới tác động linh hồn lực lượng này, độ nóng của ngọn lửa màu xanh tiếp tục chậm rãi dâng lên, dồn hết tất cả tinh thần ở bên cạnh hoàn mỹ khống chế, những tạp chất bị loại bỏ, đan dịch càng phát ra độ tinh thuần. Đại sảnh bên trong mở ra, Huân Nhi ba người đang ngồi trong đó, trong lúc nói chuyện cùng nhau vẫn là có một chút không yên lòng, ánh mắt ngẫu nhiên ngước nhìn, sau đó dừng lại tại cánh cửa phòng ở trên lầu, trong mắt mơ hồ có một chút lo âu. Mất hết cả một ngày, Tiêu Viêm như thế nào vẫn còn không có đi ra. Bầu không khí có một chút áp lực khiến cho Ngô Hảo đứng ngồi không yên, rốt cuộc liền không nhịn được mở miệng nói. Chờ một chút đi, chúng ta không phải là luyện dược sư, cho nên cũng không rõ ràng lắm quá trình luyện đan dược, bất quá bất luận như thế nào, cũng không thể quấy rầy Tiêu Viêm ca ca lúc này được. Huân Nhi lắc đầu, màu xanh đạo. Cùng một tâm trạng hổ ra cũng khẽ thở ra một hơi dài, giờ cũng chỉ có thể đợi mà thôi, hiện tại cơ hồ toàn bộ bàn môn đều là đang chờ đợi Tiêu Viêm đi ra. Hắn nếu là thất bại, đối với sĩ khí của bàn môn sẽ là một đả kích thật lớn. Theo suy nghĩ từ trước cho đến bây giờ, Tiêu Viêm xuất hiện trước mắt bọn họ như một vị tướng quân luôn mang đến thắng lợi, chưa từng có thất bại lần nào, hy vọng lúc này đây cũng là không ngoại lệ. Bên trong đại sảnh không khí nặng nề bao trùm, bỗng nhiên thanh âm cửa phòng vang lên, ba người ngẩn ra, chợt đột nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt quẳng ném về hướng cửa phòng nguyên lúc trước vẫn còn đóng chặt, bây giờ đang từ từ mở ra. Tại ba người nhìn chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, tuy rằng trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt không giấu nổi một tia thỏa mãn, quả thật làm cho ba người trong đại sảnh đang căng thẳng có một chút thả lỏng, lặng lẽ thở ra một hơi cuối cùng liếc mắt nhìn nhau. Đứng ở lầu 2, nhìn ba người trong đại sảnh này cười cười, Tiêu Viêm bước nhanh đi xuống thang lầu, đến chỗ bàn ghế ở trung tâm đại sảnh, vung tay lên, nhất thời trăm bình ngọc liền thoáng hiện ra, đem toàn bộ bình ngọc đặt xuống tràn đầy trên mặt bàn. Có tất cả ba loại đan dược, hồi khí đan 83 viên, phục thể đơn độc 62 viên, băng thanh đan 30 viên, cộng lại tất cả là 181 viên, hoàn hảo. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm lúc này có chút sáng lạn. Nhiều như vậy. Nhìn những bình ngọc tràn đầy trên mặt bàn, vẻ mặt ba người kinh ngạc, đặc biệt sau khi nghe được Tiêu Viêm điểm số, giữa trán đều là không khỏi nảy lên kinh hỉ. May mắn là không làm nhục mệnh, kế tiếp tiêu thụ chỉ có thể dựa vào các người thôi, ta thật sự là không còn chút sức lực nào nữa. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ghế mềm mại, khuôn mặt mệt mỏi đối với ba người nhẹ giọng nói một câu. Huân Nhi ba người hưng phấn gật gật đầu, ba người liền vọt tới bên cạnh bàn tinh tế đếm số bình ngọc. Tiêu Viêm ca ca. Cùng hai người bàn bạc vấn đề tiêu thụ, Huân Nhi xoay đầu lại cũng là ngạc nhiên nhìn, lúc này Tiêu Viêm bàn tay đang đặt ở trên đầu, nhắm mắt ngủ, lập tức nụ cười thanh nhã đang hiện trên mặt thoáng hiện lên một chút đau lòng, từ một bên lấy ra tấm thảm mềm mại, đắp lên người Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Ngủ đi Tiêu Viêm ca ca, khi nào tỉnh lại, Huân Nhi sẽ báo cho ngươi tin tức tốt lành. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 490 thu hoạch lớn. Lúc Tiêu Viêm từ trong ngủ say tỉnh dậy, sắc trời đã dần tối, từ phía tây rụng rơi ánh tà dương màu hồng qua cửa sổ hắt xuống mặt đất hình thành nhàn nhạt quầng sáng. Từ trên ghế ngồi dậy, Tiêu Viêm nhìn thấy tấm thảm ở trên người, trong lòng có chút ấm áp. Đứng dậy đi qua đi lại, động đậy thân thể, sau một trận no giấc, mệt mỏi lúc trước đã tự động biến mất, thay vào đó tinh thần sảng khoái. Giác! Khi Tiêu Viêm đang đi qua đi lại, cửa phòng đột nhiên khe khẽ bị đẩy ra, một cái đầu cẩn thận thò vào. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm đã tỉnh dậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hắc hắc nói. Chà, ngài thật có tài ngủ a, ngủ một lèo từ sáng đến tối. Ha ha, là A Thái. Nhìn thấy người đang thò đầu vào nhìn trộm, Tiêu Viêm không khỏi cười nhẹ mơ o t t i e nơ gơ ngoắc hắn vào cười hỏi. Huân Nhi các nàng còn chưa trở lại sao? Hắc hắc, đúng vậy. Huân Nhi học tỷ cơ hồ dẫn toàn bộ người của bàn môn đi hết rồi, bất quá xem ra giờ này chắc cũng sắp trở lại. A Thái vuốt tóc, cười nói. Lần này đa tạ các ngươi. Nhẹ nhàng đưa tay bưng một ly trà ngồi bên cạnh nhấp một ngụm, ngẩng đầu quay về A Thái lại tiếp tục nói. Ngài đừng quá khách khí, hiện giờ tất cả người trong bàn môn chúng ta đều được sự bảo hộ của ngài, chẳng lẽ không thể làm cái gì cho ngài sao? Được Tiêu Viêm tạ ơn một tiếng, A Thái ngượng ngùng nói. Lúc trước ta đã quyết định thành lập bàn môn này, trách nhiệm này tự nhiên là ta cần phải phụ trách, đợi đến lúc sau khi đan dược tiêu thụ được, ta sẽ bảo Huân Nhi trả lại cho mọi người gấp hai lần, công là công, tư là tư, không thể lẫn lộn. Nghe vậy, A Thái mới vừa muốn gạt đi, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng rất nhiều bước chân, lập tức vui vẻ nói. Hẳn Huân Nhi học tỷ cùng mọi người đã trở lại. Lời nói của hắn vừa dứt, cửa phòng liền lại lần nữa bị mở ra, một đám mang theo vẻ mặt vui sướng tràn vào, mà Huân Nhi ba người chính là người đi đầu, xem sắc mặt vui sướng của các nàng tựa hồ thu được kết quả tốt. Tiêu Viêm ca ca, người tỉnh rồi. Tiến vào phòng, Huân Nhi vừa muốn la dầy mọi người nhỏ tiếng một chút, nhưng khi liếc mắt một cái thấy Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế lập tức vui vẻ nói. Dậy rồi. Cười gật đầu nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Tiêu Viêm vẫn như cũ trấn định, Huân Nhi hé miệng cười yếu ớt cùng với Hổ Gia, Ngô Hảo đang hưng phấn ở bên cạnh lên phía trước ngồi xuống. Mặt khác mọi người trong bàn môn bởi vì ghế ngồi không đủ nên liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, trong nhất thời nguyên bản đại sảnh trống sống đã đầy ếp người. Nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt nhìn Huân Nhi cười nói. Thế nào? Cũng không tệ lắm. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng nói. Hồi khí đan tiêu thụ 30 mai, phục thể đan 35 mai. Về phần băng thanh đan ít hơn nhiều, chỉ tiêu thụ được 14 mai, bởi vì để chào mời lúc đầu, cho nên hồi khí đan chúng ta lấy giá một ngày hỏa năng một viên, so với hồi xuân đan của dược bang giả cả thấp hơn một chút, phục thể đan cũng là một ngày hỏa năng một hoàn, riêng băng thanh đan là 3 ngày hảo năng một hoàn, Như vậy tính ra hôm nay chúng ta thu được tổng cộng 107 ngày hỏa năng đã sắp bằng với phí tổn chúng ta đã bỏ ra. Những đan dược này bán ra quả là một vốn bốn lời. Khó trách luyện dược sư là chức nghiệp nổi tiếng ở đại lục làm cho nhiều kẻ đố kỵ. Nghe ngày đầu tiêu thụ nhiều như vậy, đôi lông mày trên mặt Tiêu Viêm cũng giãn ra, trong lòng thoáng có chút thoải mái, nhẹ giọng nói. Đích xác là không tồi, bản môn chúng ta lần đầu tiên bán ra đan dược, vẫn chưa có uy tín, người khác cũng rất khó tin tưởng vào dược lực của đám đan dược này, giá cả thấp một chút cũng không sao. Về phần băng thanh đan kia giá cả có hơi cao một chút, để tử bình tê, hơn u, v, quy, quy, u, o, nơ, gơ, vẫn thật không nỡ mua. Về phần lời nói cuối cùng của Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng cười thầm, nếu không phải mình có gì hỏa tương trợ để cao xác suất thành công thành đan, các bình thường luyện sư có thể thành công được, nhưng chắc chắn không được thuận lợi như vậy, giá mỗi hoàn cũng đâu chỉ có như vậy. Vốn cũng không hy vọng tất cả mọi người đều mua. Huân Nhi cười nói. Vài vị đệ tử mua băng thanh đan kia phần lớn thực lực cũng không tệ. Hơn nữa cũng không thiếu vài ngày hỏa năng cho nên nửa tin nửa ngờ mua thử xem. Bất quá ta thử nghĩ chỉ cần trong thời gian 2 ngày, mấy cái tên đã thử qua diệu dụng đan dược mang lại sẽ trở thành quảng cáo sống giúp bàn môn chúng ta tuyên truyền. Mà đến lúc đó những đan dược này trong khoảnh khắc sẽ bị tranh mua sạch sẽ. Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ cần hiệu quả của đan dược truyền bá ra ngoài, như vậy đến lúc đó chỉ sợ chính mình không đi ra tiêu thụ, cũng sẽ có người tự động tìm tới cửa thu mua. Tiêu Viêm ca ca, nhóm hỏa năng đầu tiên kiếm được này, ta đề nghị đem toàn bộ đi mua dược liệu. Hiện tại vì chúng ta đột ngột hành động cho nên dược bang căn bản không có kịp phản ứng, chờ cho đến khi bọn chúng phát hiện, chỉ sợ bọn chúng sẽ hành động đáp trả lại. Huân Nhi thoáng chần chờ một chút rồi đề nghị. Ngươi là sợ dược bang âm thầm đem toàn bộ dược liệu thu mua hết phải không? Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, chau mày lên. Bất kể nói như thế nào dược bang so với chúng ta thâm căn cố đế, nhiều năm như vậy tiêu thụ đan dược, căn cơ bọn họ thực sự rất mạnh, vạn nhất bọn họ thật muốn lũng đoạn thị trường dược liệu, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Dù sao, bọn họ thực tế là có đủ thực lực để làm cái loại này, cho nên chúng ta phải phòng ngừa chu đáo. Huân Nhi nói. Nói rất đúng. Gật mạnh đầu Tiêu Viêm trầm giọng nói. Dược bang này không thể khinh thường được, bắt đầu từ ngay mai. Sắp xếp mọi người đi tìm mua dược liệu mà chúng ta cần. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi thành viên bàn môn một lượt, cười nói. Chư vị đã vất vả rồi, thành viên hôm nay tham gia đi tiêu thụ đan dược, chờ chúng ta bán được số lớn, mỗi người sẽ được lĩnh 5 ngày hỏa năng. Tiêu Viêm ta nói được là làm được, tuyệt đối không nuốt lời. Đầu lĩnh vạn tuế. Nghe được ngữ khí Tiêu Viêm thưởng lớn như vậy, trong đại sảnh thành viên bàn môn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là mặt mừng như điên, nhất thời hưng phấn hô to cơ hồ muốn đem nóc nhà thổi bay. Thành viên bàn môn tổng số gần 40-50 người, mỗi người thưởng cho 5 ngày hỏa năng, đó chính là hơn 200 ngày hỏa năng. Số lượng này cho dù là nhìn khắp nội viện cũng có thể xem như là cực kỳ hào phóng. Mà loại thủ bút này, nếu là trước đây Tiêu Viêm tự nhiên là cầm không ra, nhưng là hiện tại có đan dược bán ra, lấy thực lực luyện chế của hắn, hỏa năng sớm hay muộn rồi cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi, cho nên hắn tự nhiên như thế mà phóng tay. Về phần A Thái cùng một số người hiến tặng hỏa năng mua dược liệu, đến lúc đó sẽ được gấp đôi, nhớ kỹ là không cho phép được cự tuyệt. Ánh mắt chuyển hướng đếm bọn người A Thái, Tiêu Viêm cất cao giọng nói. Bị Tiêu Viêm một lời phá hỏng ý đồ, mấy người thành viên hiến tặng hỏa năng chỉ phải cười khổ gật đầu, bất quá cũng là có một chút cảm động. Nhìn vào Tiêu Viêm thưởng lớn như vậy, sĩ khí thành viên bàn môn dâng cao tột đỉnh, Huân Nhi ba người không khỏi nhìn nhau cười, âm thầm hướng về Tiêu Viêm giơ ngón cái lên. Ngày thứ hai thành viên bàn môn phân công hành động, ba người Huân Nhi vẫn như cũ dẫn người đi tiêu thụ đan dược, mà Tiêu Viêm cũng dẫn người đến khu giao dịch, đem các tài liệu cần để luyện chế ba loại đan dược cơ hồ đem toàn bộ hỏa năng dùng hết thu mua tới tay, sau đó mới kéo nhau trở về khu tân sinh. Về phía đám người huân nhi bên kia, đan dược tiêu thụ nhiều gấp đôi ngày hôm qua, một số ít ăn thử thu được ít lợi đáng kể, đều âm thầm len lén đi nói với bạn tốt của mình. Mặc dù tư tâm nghiêm khắc sẵn dò cấm không được để lộ ra, nhưng ngắn ngủn chỉ trong một đêm, danh tiếng của ba loại đan dược đã lan ra khắp toàn bộ nội viện, đặc biệt là băng thanh đan kia có thể gia tăng hiệu quả tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, làm cho một số ít tu luyện cuồng nhân không khỏi đỏ mắt. Ngày thứ hai đám người huân nhi trở về, đan dược luyện chế của đợt đầu tiên tiêu thụ gần như đã không còn, thu được tới tay rất nhiều hỏa năng làm cho toàn bộ bên trong bàn môn cực kỳ hưng phấn. Trong một cái phòng xa hoa rộng lớn, có mười mấy người đang ngồi trong đó, không khí có chút trầm thấp, mơ hồ có lúc có một chút sóng ngầm lưu động. Ở chính giữa cái bàn lớn trong phòng, một gã nam tử mặc áo bào luyện dược sư đang ngồi dựa trên ghế, tại chỗ ngực vẽ một cái dược đỉnh cổ xưa, mặt ngoài dược đỉnh có bốn đạo ngân quang lóng lánh chợt ẩn chợt hiện, quang mang chói mắt làm cho những người khác ở trong phòng không dám nhìn thẳng. Ai có thể nói cho ta biết bàn môn này từ lúc nào lại xuất hiện ra một luyện dược sư vậy? Không khí trầm mặc kéo dài hồi lâu, nam tử rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp hàm chứa một chút tức gian. Lúc này ở đặt ngay ngắn trước mặt hắn là ba mai đan dược, chính là đan dược của bọn Tiêu Viêm bán ra. Nghe nói là thủ lĩnh của bọn họ, cũng chính là cái gã Tiêu Viêm kia đã luyện chế. Phía dưới có một người thấp giọng trả lời. Hắn cũng là luyện dược sư sao? Nam tử nhíu mày nói. Xem tình huống hẳn là đúng như vậy. Ba loại đan dược này so với của chúng ta bán ra bất luận loại nào chất lượng cũng tốt hơn và rẻ hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đan dược trước mặt, nam tử thanh âm lạnh lùng nói. Nếu để bọn họ thành công đem danh khí lan rộng ra, sợ là địa vị độc quyền bán đan dược của chúng ta sớm hay muộn sẽ trực tiếp bị mất đi. Chúng ta bây giờ nên làm gì đây, cũng không lẽ cứ ngồi nhìn xem bọn chúng lon mạnh lên vậy sao? Một người có chút nóng nảy nói. Nam tử không để ý đến phía dưới tranh cãi ầm ĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, hồi lâu sau lạnh lùng nói. Điều tra xem bọn chúng muốn mua dược liệu, sau đó thu mua toàn bộ cho ta, dược bang ta thứ khác thì không có nhiều nhưng hỏa năng thì không thiếu. Vâng. Nghe được thủ lĩnh mở miệng, phía dưới mọi người đang tranh cãi ầm ĩ lập tức cùng hô lên đáp. Đúng rồi, bàn môn tựa hồ cùng bạch bang có xung đột phải không? Làm như chợt nhớ tới cái gì, nam tử thản nhiên hỏi. Đúng vậy, nghe nói Tiêu Viêm từng đánh bại Phó Ngao, và còn có xung đột với Bạch Trình trước mặt mọi người. Ha ha, thật sự là một đám tân sinh kiêu ngạo, đưa người đi tìm Bạch Trình mời hắn đến đây, ta có một số chuyện muốn cùng hắn đàm luận, bàn môn này đích xác không biết trời cao đất rộng, chỉ một gã Tiêu Viêm đã nghĩ ghê gớm lắm sao.